Ân. Lưu Nhược Hà cố nhịn không khỏe, chỉ phát ra kêu đau một tiếng, sau liền nhắm hai mắt lại, nhẫn nại một đầu ướt sũng, trơn mượt, giống như phát tán ra nữ tử mùi thơm đầu lưỡi, tại chính mình mặt phía trên, trán phía trên, cầm chỗ qua lại liếm. Không thể không nói, xuất thân Phong Nguyệt Tràng Lý Tiên Tiên có cao siêu khiêu khích kỹ xảo, chính là dùng thân thể yêu kiều dán vào Lưu Nhược Hà, vô cùng thân thiết liếm láp nàng gò má đồng thời, phát ra hơi hơi vài tiếng giống như là thống khổ. Vừa giống như là vui thích trên rỉ tiếng thở gấp, liền cảm nhuộm đến Lưu Nhược Hà, làm thân thể của nàng rất nhanh như nhũn ra. Tại Lý Tiên Tiên mở ra miệng nhỏ, đem vành tai của nàng chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi cọ sát thời điểm Lưu Nhược Hà cuối cùng nhịn không được. Theo yết hầu ở giữa tràn ra một tiếng động lòng người rên rỉ. Sư muội. Hai chân như nhũn ra, Lưu Nhược Hà rút lui vài bước, đem hai người mang đến đặt tại trong gian phòng thùng tắm một bên. Hai người động tác càng ngày càng mập mờ. Dáng người yểu điệu lại có ngạo nhân bộ ngực Lý Tiên Tiên, đem cao gầy tinh tế Lưu Nhược Hà đặt ở thùng tắm ven, làm nàng chỉ có thể bị bắt dùng hai tay sau này chống đỡ, xấu hổ không thôi trừng lấy nàng. Trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên dán vào nàng thân thể yêu kiều, mi giác hàm xuân, mị thái lộ, ta mới nghĩ đến đến, ta đã một tháng không có cùng nhân lên giường, mà sư tỷ ngươi vừa rồi một phen, đem ta tình dục đều câu. Cho nên sư tỷ ngươi phải bị trách. Giúp ta tiêu lửa, Lưu Nhược Hà mặt đỏ lên, biệt xuất một câu, nói bậy. Ngươi thu được trúc cơ đan, chẳng lẽ không có cùng cái kia tống ngốc tử? Cái gì kia? Không có nha. Lý Tiên Tiên cong lên chân trái. Dùng đầu gối chống đỡ Lưu Nhược Hà thon dài hữu lực đùi ở giữa, nhẹ nhàng đè ép. A, Lý Tiên Tiên, ngươi. Mẫn cảm bộ vị bị nàng đầu gối chống đỡ, giống như một cổ sóng nhiệt theo bên trong đó trong nháy mắt ở giữa khuếch tán đến toàn thân. Lưu Nhược Hà thân thể càng ngày càng vô lực. Ngăn chặn nàng giống như không phải là một cái nữ nhân, mà là một vị tình trường cao thủ, mỗi một cái động tác đều có thể làm nhân bản năng nhất dục vọng. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên hôn lấy nàng gò má. Cười nhẹ nói, chúng ta trước tắm rửa a. Đêm nay thời gian còn rất dài. Ngày mai, là khó được ngày nghỉ nga, Lưu Nhược Hà thân thể cứng đờ, này Lý Tiên Tiên là cố ý tuyển chọn đêm nay tìm đến nàng a. Sư tỷ, còn ma ma thẳng thẳng cái gì? Mau vào đến a. Lý Tiên Tiên ngồi ở tràn đầy nước ấm thùng tắm trung ghế phía trên, ánh mắt mang theo mị ý nhìn trong gian phòng một cái khác nữ nhân, Lưu Nhược Hà. Có thể nhìn đến trong ngày xưa cường thế sư tỷ. Lộ ra lúng túng khó xử cùng thẹn thùng thần sắc, thật sự là có loại không hiểu kích thích cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Ngươi, ngươi trước xoay người sang. Ai? Mọi người đều là nữ nhân, sư tỷ ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ nói? Sư tỷ đã rất muốn. Lý Tiên Tiên. Khí cấp bách Lưu Nhược Hà ngực kịch liệt phập phồng vài lần, có thể đối mặt với cái này cái phóng đảng kỹ nữ da mặt dày chú một lễ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp phía dưới đến, bắt đầu chậm rãi rút đi trên người quần áo. Lý Tiên Tiên dùng như ngọc tay trắng khoác lên thùng tắm ven, khóe miệng cầu quyến rũ ý cười, thưởng thức Lưu Nhược Hà trên người quần áo từng chút thay đổi thiếu. Sư tỷ, vóc người của ngươi thật tốt. Lưu Nhược Hà thân cao cùng nàng xấp xỉ. Đều vượt qua 1m7, có thể nói là dáng người cao gầy, mạn diệu tinh tế, khác biệt chính là Lý Tiên Tiên đầy đặn động lòng người, mà Lưu Nhược Hà tắc còn thực ngây ngô, tuyết trắng eo mông đẹp thì đẹp thật, nhưng không có nữ nhân vị. Hành động ở giữa gọn gàng, không có đem thuộc về nữ nhân ưu thế phát huy ra. Quan trọng hơn chính là, sư tỷ một chưởng có thể nắm bộ ngực cao nhất bưng, là làm Lý Tiên Tiên không ngừng hâm mộ màu hồng phấn, hình như còn chưa bao giờ có người thưởng thức qua. Có vẻ dị thường ngon. Nhìn sư tỷ trên người quần áo một chút biến mất, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, Lý Tiên Tiên mới cuối cùng lý giải vì sao nam nhân đều như vậy yêu thích nhìn nàng thoát y. Nguyên lai nhìn nhân từng chút ném xuống lòng xấu hổ. Bị bắt hầu hạ cảm giác là như thế chi bổng. Lý Tiên Tiên, chẳng lẽ ngươi còn thật yêu thích nữ nhân, không thích nam nhân? Lưu Nhược Hà ra vẻ trấn tĩnh. Trên thực tế đã bị Lý Tiên Tiên này lớn mật mà lửa nóng ánh mắt nhìn xem cả người không được tự nhiên. Liền bước vào thùng tắm động tác đều có vẻ thực cứng nhắc. Chán ăn thịt cá, ngẫu nhiên cũng nghĩ ăn vui vẻ rau xanh đậu hũ, Lý Tiên Tiên đùa cười nói ra không biết xấu hổ lời nói, đắm chìm vào tại trong nước ấm, thân thể yêu kiều như một đầu tuyết trắng xà. Bơi đi, từ phía sau lưng ôm lấy vừa hạ thùng tắm sư tỷ, hai cổ động lòng người trần trụi, thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ, trắng mịn thơm tho mềm mại làn da xúc cảm, làm hai người đều là phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Sư tỷ, ngươi cũng muốn a? Lý Tiên Tiên phát ra cửu u ma nữ vậy nhẹ giọng tế ngâm, no đủ cặp vú đặt ở sư tỷ mảnh mai lưng, như hai tọa ngạo nghễ vểnh lên hùng hùng ngọn núi vậy, sở mang đến áp lực cảm giác. Làm Lưu Nhược Hà cả người cứng ngắc, lại tăng thêm bên tai không ngừng truyền đến Lý Tiên Tiên kiềm chế tiếng thở gấp, càng làm cho chưa bao giờ hưởng qua loại này mùi vị nàng không ngừng run rẩy. Thân thể cơ hồ mỗi một khắc đều tại biến mềm. Tại Lý Tiên Tiên hai tay nhẹ nhàng bao trùm tại nàng bụng thời điểm, Lưu Nhược Hà cuối cùng nhịn không được theo yết hầu ở giữa tràn ra một tia tế ngâm. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên hai tay chậm rãi hướng lên, đôi môi không ngừng đi chạm đến. Hôn môi Lưu Nhược Hà gò má cùng cổ, thở ra khí tức đánh vào nàng làn da phía trên, nóng bỏng mà lửa nóng. Ngày xưa uy nghiêm dễ gần sư tỷ, nhưng bây giờ tại nàng trong ngực, bị nàng tùy ý khi dễ. Lý Tiên Tiên đã lâu có phát ra từ nội tâm dục vọng. Kết hợp kỹ nữ kiếp sống học được khiêu khích nam nhân kinh nghiệm, tam vài cái liền đem hai người dục hỏa tất cả đều câu. Lý Tiên Tiên, ngươi. Sư tỷ chớ hoảng sợ, hết thảy đều từ sư muội tới giúp ngươi. Lý Tiên Tiên ha ha nở một nụ cười quyến rũ. Cưỡng ngực thang, dùng chính mình niên nhu cặp vú chen ép mát xa sư tỷ mê mại trượt làn da, đồng thời còn ngậm vào Lưu Nhược Hà vành tai. Dùng đỏ bừng đôi môi cắn nhẹ, không ngừng phát ra mơ hồ thở gấp nũng nịu rên rỉ, đi gợi lên sư tỷ bản năng dục vọng. Cho dù cùng vì nữ nhân, loại này phát ra từ nhân nội tâm dục vọng cũng đủ để đem nhân cháy sạch thần trí mơ hồ. Chưa nhân sự Lưu Nhược Hà rất nhanh thất thủ, sau lưng cảm nhận đến sư muội hai ngọn núi chen ép, trạm tại trong thùng tắm hai chân bị sư muội dùng một cái thon dài chân đẹp ôm lấy. Nhiều lần lặp đi lặp lại quấn quýt, ma sát vài lần, rất nhanh làm nàng hai chân như nhũn ra, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ tại bên cạnh thùng tắm duyên, thừa nhận bán đặt ở nàng sau lưng sư muội âu yếm. Nàng thậm chí có thể rất rõ ràng cảm nhận đến. Sư muội kia mềm mại miên trượt cặp vú tại nàng lưng nhiều lần lặp đi lặp lại chà lau, thật giống như dùng hai khối mỡ cầu, tại cho nàng chà lau sau lưng. Mềm mại mỡ cầu bên trong, rõ ràng có hai điểm đã cứng rắn sưng khối. Loại này nữ thể quấn quýt, hương diễm đến cực điểm động tác, đã hoàn toàn vượt qua Lưu Nhược Hà đối với nữ nữ ở giữa tưởng tượng. Sư tỷ, thoải mái sao? Lý Tiên Tiên kiều mị khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, hai tay chen ép chính mình cặp vú. Tại bán nằm xuống sư tỷ sau lưng thượng lau, nhìn bị chính mình hầu hạ sư tỷ cơ hồ nhịn không được quỳ rạp xuống thùng tắm phía trên, tự hiểu là ý nàng ha ha cười quyến rũ nói, sư tỷ, một chiêu này ta đã thật lâu vô dụng nga. Tại thanh lâu tiếp khách thời điểm kia một chút thối nam nhân muốn cùng ta cùng một chỗ tắm rửa, thế nào cũng cho ta thiên đem ngân lượng không thể. Lưu Nhược Hà cố nhịn ý xấu hổ cùng sau lưng lửa nóng khoái cảm, nhịn không được mắng. Ta đây có phải hay không còn phải cho ngươi bạc? Nha! Nói chuyện lúc, Lý Tiên Tiên quấy phá hai tay đã theo nàng ngực bụng ở giữa chính thức đi đến nàng tròn trịa bên trên, một tay một cái, chánh chánh cốt đem nàng cặp vú toàn bộ nắm tại trong bàn tay. Đầu vú bị bàn tay ấm áp tâm bao trùm, mãnh liệt khoái cảm làm Lưu Nhược Hà thân thể yêu kiều run run, đúng là tiểu tiểu tiết ra một hồi. Sư tỷ, không cần nhẫn nại, đêm nay chúng ta thời gian còn rất dài. Lý Tiên Tiên yêu chết sư tỷ cắn môi cố gắng ngăn cản khoái cảm biểu cảm. Điều này làm cho nàng nhớ tới chính mình theo bị bắt tiếp khách, đến thừa nạp dương vật, vui thích vô cùng cái kia một đoạn quá trình, cũng là như vậy cắn răng ngăn cản. Đương nhiên, này thường thường dẫn đến những khách nhân càng thêm dùng sức địch. Cho đến ngày nay, Lý Tiên Tiên rốt cuộc minh bạch vì sao kia một chút nam nhân đều yêu thích bộ dáng này. Sư tỷ, đến, Lý Tiên Tiên hai chân cũng có một chút như nhũn ra, kéo lấy Lưu Nhược Hà ngồi ở rộng thùng thình thùng tắm trung ghế phía trên. Làm sư tỷ tọa tại trong ngực nàng, bàn tay trúng chưởng khống ngọc nhũ lại bỏ không được rời nửa phần, không ngừng trảo, nhu, bóp. Đem sư tỷ cũng không lớn cặp vú nhu thành một đám hình dạng, nghe sư tỷ phát ra từng đợt kiềm chế đến cực điểm tiếng rên rỉ. Lý Tiên Tiên, ngươi. Nhẹ chút. Lưu Nhược Hà cảm thấy khoái cảm liên tục, gương mặt sáng như ửng hồng, tọa tại trong ngực sư muội, bị nàng tùy ý trêu đùa cặp vú. Ngươi chính mình cũng không có sao. Bóp, bóp chính mình. Sao có thể giống nhau đâu này? Lý Tiên Tiên lại đi cắn sư tỷ vành tai, trong tay động tác liên tục không ngừng, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, đem sư tỷ hồng phấn khéo léo đầu vú kẹp chặt. A, rất nhỏ đau đớn hỗn tạp khoái ý, làm Lưu Nhược Hà thân thể yêu kiều lại lần nữa rung một cái. Trong miệng tiết ra một tia nũng nịu rên rỉ. Lý Tiên Tiên tay như là mang vô phía trên diệu pháp, mỗi một lần vuốt ve nén, đều có khả năng giãn tới Lưu Nhược Hà phản ứng mãnh liệt, vài lần sau đó, vị này vốn nên mang theo sư muội tu hành uy nghiêm sư tỷ. Đúng là ngẩng lên thiên nga gáy run rẩy liên tục, bị Lý Tiên Tiên hôn lấy cổ. Mà bị sư muội hai tay vuốt ve cặp vú, hồng phấn đầu vú sớm cứng rắn lên, bị Lý Tiên Tiên một đôi tay nhỏ nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Tiếc ngoạn, một đôi mềm mại đầu vú bị bóp sưng tấy không chịu nổi. Sư tỷ phát ra ngọt ngấy tiếng hô, Lý Tiên Tiên thuận theo nàng tuyết trắng cổ hướng lên, suốt quãng đường lưu lại lửa nóng quấn quýt si mê hôn môi, cuối cùng. Lý Tiên Tiên hôn lên sư tỷ kia trương kiều diễm môi anh đào phía trên. A. Môi bị ngăn chặn, Lưu Nhược Hà mạnh mẽ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lý Tiên Tiên, bị động tiếp nhận kia lửa nóng đôi môi. Vài giây sau, còn bị bóp cặp vú Lưu Nhược Hà. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận cùng là nữ tính sư muội hôn, khóe mắt rõ ràng tràn ra một giọt nước mắt thủy, rơi xuống thùng tắm nước ấm bên trong, tiêu tán e rằng hình. Sư tỷ ngoại môn đệ tử gian phòng bên trong. Khí tức trở nên mập mờ mà lửa nóng, tràn đầy hoa bách hợp hương, lại ẩn ẩn có cam quýt điềm hương. Hai vị xinh đẹp Tiên Vân Tông nữ đệ tử giao gáy triền miên, khí tức dung hợp, trần trụi thân hình tại nhiệt khí mông lung thùng tắm trung như ẩn như hiện. Lẫn nhau kề sát tại cùng một chỗ. Nếu như tới gần quan sát, rõ ràng nhìn đến hai nàng đã hôn động tình không thôi, nhuyễn trượt thơm ngọt tinh bột lưỡi nhiệt liệt cuốn quýt, phát ra xì xì hôn môi tiếng. Tứ phiến lửa nóng đỏ bừng bờ môi. Nhiều lần lặp đi lặp lại chạm đến, chia lìa, lại chạm đến, hôn môi, tiếp lấy lại quấn tại cùng một chỗ, hồng phấn lưỡi thơm vòng không ngừng đảo quanh. A ân, a, sư tỷ, sư muội. Không biết bao lâu về sau, hai người mới đã xong này dài dằng dặc một nụ hôn. Song phương dùng tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn đối phương, một lát sau, Lưu Nhược Hà mới ngượng ngùng thấp phía dưới tầm mắt. Vừa rồi kia một nụ hôn, liền nàng đều kinh ngạc không thôi. Rõ ràng hai người đều là nữ hài tử, hơn nữa này vẫn là nàng lần thứ nhất hôn môi. Nhưng ở Lý Tiên Tiên chủ động phía dưới, Lưu Nhược Hà đúng là cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Khó trách các sư thúc luôn nói đang luyện khí cảnh tốt nhất muốn ngăn chặn tình dục, để tránh trầm mê đi vào, vô tâm tu luyện. Sư tỷ, còn cần không? Lý Tiên Tiên cầm đặt tại nàng thơm ngon bờ vai phía trên, lại lần nữa dùng lưỡi thơm đi liếm láp, hôn môi. Rất nhanh lại lần nữa gợi lên Lưu Nhược Hà tình dục. Lúc này đây, hai người động tác càng ngày càng kịch liệt. Tại nhiệt liệt miệng lưỡi quấn quýt về sau, Lý Tiên Tiên đột nhiên thở hổn hển đẩy ra Lưu Nhược Hà, làm thùng tắm thủy phát ra một trận ào âm thanh, cũng để cho Lưu Nhược Hà kinh ngạc không thôi, có thủy sóng nổi lên đôi mắt kinh ngạc nhìn chính mình tình nhân, cứ việc chính là đêm nay. Cứ việc sư muội cũng là nữ nhân. Lại không hề nghi ngờ là nàng Lưu Nhược Hà thứ nhất tới hoàn hảo đối tượng. Nàng kinh ngạc không có duy trì quá lâu, Lý Tiên Tiên rất nhanh lại lần nữa ôm lấy nàng, hơn nữa còn là theo chính diện. Hai người tứ nhũ giao dán tại cùng một chỗ, lửa nóng xúc cảm làm Lưu Nhược Hà ý loạn tình mê, cơ hồ là chủ động thấp phía dưới đầu, thân hôn vào sư muội đôi môi phía trên. A ân ân, hai vị xinh đẹp nữ tử tại trong thùng tắm cuốn quýt hôn môi. Lý Tiên Tiên đầy đặn cặp vú đặt ở Lưu Nhược Hà vú nhỏ phía trên, hai nàng một bên hôn môi, một bên luật động thân thể, làn da kề nhau, làm thùng tắm nội thủy một trận tạo nên, phát ra mập mờ tiếng nước. Nếu như không có tiêu tiếng trận pháp, làm bên cạnh phòng ở mấy người nữ đệ tử nghe xong đi, phỏng chừng chỉ từ nước này tiếng có thể nghe ra cái nhà này nội chính đang phát sinh cái gì. Sư muội, Lưu Nhược Hà khoái cảm liên tục. Mồm to thở gấp tránh ra nàng hôn môi. Nhưng Lý Tiên Tiên rất nhanh chưa đủ tiếp tục hôn môi nàng gò má, cổ, một đường hướng xuống, đi đến cuối cùng nàng tuyết trắng bộ ngực bộ vị. Sư tỷ, sư tỷ. Lý Tiên Tiên không ngừng hôn lấy sư tỷ xương quai xanh hướng xuống bộ vị. Phát ra mê người tiếng rên rỉ, tại Lưu Nhược Hà tuyết trắng vú thịt phía trên qua lại liếm láp vài lần về sau, cuối cùng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, ngậm vào Lưu Nhược Hà đỏ bừng nở đầu vú, như trẻ nhỏ hút sữa tươi vậy, dùng sức hút một cái. A! Lưu Nhược Hà thân thể yêu kiều thẳng run rẩy, hai tay gần như co giật bình thường bắt được Lý Tiên Tiên mái tóc, đem đầu của nàng ôm chặt lấy, bộ ngực dơ cao, đem vú nhỏ toàn bộ đỏ ửng đều đút vào sư muội miệng bên trong. Lý Tiên Tiên cũng không khách khí, nở một nụ cười quyến rũ đem hoàn toàn động tình sư tỷ vú sữa cắn, hàm răng nhẹ nhàng gặm nhắm, tại đỏ bừng quần vú cùng tròn trịa tuyết trắng vú thịt phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại cắn, hôn lấy. Miệng nhỏ cuối cùng mở ra, lại lần nữa đem sư tỷ sưng tấy đầu vú ngậm tại trong miệng, hồng phấn lưỡi thơm liếm láp đi lên, vòng sư tỷ đầu vú đảo quanh. Sư muội, ta. A. Như thủy triều khoái cảm cuối cùng làm Lưu Nhược Hà đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Nàng toàn thân đỏ lên, run rẩy ôm lấy sư muội, thon dài hữu lực hai chân kẹp lấy sư muội vòng eo, ngâm ở thủy trung nơi riêng tư rõ ràng phun ra một cổ dính trượt chất lỏng, vẻ loạn ở tại Lý Tiên Tiên trên người. Sư tỷ. Lý Tiên Tiên buông lỏng ra tràn đầy trong suốt nước miếng đầu vú, lại lần nữa cùng cao trào bên trong mơ hồ thần trí sư tỷ hôn tại cùng một chỗ. Rất lâu, hai người tài trí cách xa, Lưu Nhược Hà mồm to thở hổn hển, dựa vào Lý Tiên Tiên trên người. Toàn thân đều không có khí lực. Sư tỷ, chúng ta đi trên giường a. Đêm nay, đêm còn dài hơn. Ân. Lưu Nhược Hà đóng ngượng ngùng đôi mắt, nhẹ giọng đáp ứng, nàng biết, đêm nay thượng chỉ sợ nàng đều phải không ngừng cảm nhận loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm, cùng sư muội hưởng thụ loại cô gái này ở giữa cá nước thân mật. Nhưng trên thực tế, đêm nay kịch liệt vẫn là xa siêu tưởng tượng của nàng. Bị lật sóng hồng, uyển chuyển nũng nịu trên rỉ, liều chết triền miên. Hai cổ hương diễm trần trụi thân thể yêu kiều cơ hồ không có khoảnh khắc chia lìa quá, Lưu Nhược Hà thân thiết minh bạch vì sao cổ nhân đem nữ tử ở giữa hiệp diễn xưng là. Mài kính. Tứ phiến sưng đỏ xấu hổ đồ vật chống đỡ mài tại cùng một chỗ, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, kịch liệt quấn lấy nhau. Sền sệt dính chất lỏng chảy ra đem hai người nơi riêng tư dính liền tại cùng một chỗ, cũng không phải là cùng mài kính bình thường sao. Lại qua một ngày, buổi tối, Lưu Nhược Hà ngồi tại phòng khách trung kinh ngạc xuất thần. Từ trước thiên cùng Lý Tiên Tiên nhất tịch hoang hảo về sau, hai người ngủ đến trưa, sau khi đứng lên qua loa ăn cơm trưa, lại nhớ tới gian phòng. Tán gẫu không biết tại sao lại cho tới giường phía trên. Cổ quấn quýt. Vô cùng thân thiết liếm láp về sau, hai người thốn tẩn quần áo, sau lại là liều chết triền miên, mới nếm nữ chi vui mừng Lưu Nhược Hà dưỡng như muốn đem trước đây 30 năm kiềm chế tình dục đều bộc phát ra. Hai ngày này buổi tối trừ bỏ ban đầu giai đoạn bên ngoài, còn lại thời gian đều đang là nàng đến chủ đạo hai người ở giữa hoang ái. Nhiệt liệt, triền miên. Không thể không nói, loại này mất hồn tận xương mùi vị, hưởng qua sau sẽ rất khó cự tuyệt nữa. Đợi Lý Tiên Tiên sau khi trở về, đêm nay sợ không phải là lại muốn. Hừ. Trên mặt ửng đỏ, âm thầm gắt một cái, Lưu Nhược Hà quyết định đêm nay đóng cửa tu luyện, vì bế quan trúc cơ làm chuẩn bị. Sư tỷ, ta trở về. Quần áo Tiên Vân Tông ngoại môn đệ tử quần áo Lý Tiên Tiên phiêu nhiên tới. Tại phát giác cái khác bạn cùng phòng đều chưa có trở về sau, lớn mật cúi đầu tại sư tỷ môi thượng hôn một cái. Lý Tiên Tiên. Ngươi. Lưu Nhược Hà khí cấp bách, đưa tay sờ sờ môi phía trên, một đôi phượng mắt tức giận trừng nàng. Hì hì, sư tỷ, nếu tới sao? Lý Tiên Tiên cũng không sợ, cười duyên ghé vào sư tỷ lưng phía trên, lại lần nữa dùng nàng kia một đôi tròn trịa ngọc nhũ đi cọ sát sư tỷ. Bên ngoài nhân nhìn đến, đây chỉ là sư muội đang cùng sư tỷ làm nũng. Có thể chỉ có Lưu Nhược Hà mới biết được, chính mình sư muội một chiêu này là cỡ nào vô lại. Có thể dễ dàng gợi lên nàng nội tâm chỗ sâu dục hỏa. Sư muội. Lưu sư tỷ áp chế thân thể giống nhau khô nóng cảm giác, lạnh mặt nói. Tu tiên không phải là trò đùa, như nếu không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, mặc cho ngươi dài hơn nhiều mỹ nhiều yêu diễm, trăm năm sau cũng chỉ là xương khô một đống, nhớ lấy. Dạ, biết rồi sư tỷ. Ta nhìn ngươi là tiếng tai trái ra tai phải. Về sau mỗi 7 ngày ta cho ngươi kiểm tra một lần tu vi, nếu như không có đạt tới tiêu chuẩn. Có ngươi mạnh khỏe nhìn. Thật sự là sư tỷ, ta tự nhiên là hiểu được cái này, bằng không vì sao còn phí hết tâm tư gia nhập Tiên Vân Tông. Tốt lắm không nói cái này, sư tỷ chúng ta đi, đi một chỗ. Đi đâu? Đi giúp một người bận rộn. Tạp dịch đệ tử phía sau núi, một chỗ ở cũ nát khe núi chỗ nhà gỗ phía trước, Lưu Nhược Hà nhìn thấy một cái quỳ trên đất lão tạp dịch. Đến gần vừa nhìn, nàng không khỏi hơi hơi cau mày. Này lão tạp dịch đã lão được mái tóc thưa thớt, trên mặt tràn đầy ngang dọc đang xen nếp nhăn, trên người bẩn thỉu, hai tay càng là như ba năm rưỡi không tắm qua giống nhau, hắc được kỳ cục. Cả người đều phát tán ra một loại khác thường hôi chua vị. Nhưng này bị trói lão tạp dịch, thấp bé dáng người đúng là bắp thịt trắng chắc, từng cục giống như nham thạch chú thành, lão tạp dịch cắn răng bị hai người nhấn ở trên mặt đất quỳ. Làm hắn kia một thân cầu kết bắp thịt càng ngày càng đột xuất, bắt mắt. Đại nhân, nên ta đã nói, ta không có trộm môn trung nữ đệ tử tay khăn. Lớn mật. Đứng ở lão tạp dịch trước mặt chính là một vị chỉ cao khí ngang người trẻ tuổi. Tay hắn trung nắm lấy một khối màu trắng tay khăn, nghe vậy giận dữ quát lớn, tay này khăn rõ ràng chính là nữ đệ tử sở hữu vật, hơn nữa phía trên còn lưu lại mùi thơm, ngươi chính là một cái hạ lưu tạp dịch, thế nào đến cái này khăn tay? Không phải là ngươi trộm, chẳng lẽ hay là ta Tiên Vân Tông nữ đệ tử tặng cho ngươi này lão đồ đê tiện? Trương sư huynh nói đúng. Lão già kia còn dám trộm đồ rồi. Đem hắn đuổi ra Tiên Vân Tông. Đuổi ra ngoài quá tiện nghi hắn. Trước đánh một trận nói sau. Xung quanh vài cái ngoại môn đệ tử số 3 căng tin tạp dịch nhao nhao mở miệng kêu ầm lên. Lưu Nhược Hà nhìn đến Lý Tiên Tiên, thân mật, Tống Ngốc Tử đã ở về sau, liền biết chuyện gì xảy ra, quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn Lý Tiên Tiên. Nhưng cũng không nói chuyện, đi tới mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vài cái tạp dịch thấy nàng về sau, nhao nhao thu liễm kiêu ngạo biểu cảm, khoanh tay đứng thẳng một bên. Nguyên lai là Lưu sư tỷ. Trương sư huynh cười nói, cũng không có gì. Chính là Tống sư đệ báo cáo nói, nơi này có một cái lão tạp dịch trộm đồ, cho nên ta liền đến nhìn nhìn, sự tình cơ bản đã vô cùng xác thực không nghi ngờ, tay này khăn thật là lão già kia trộm, chỉ đợi thẩm hắn nhất thẩm. Có thể ra kết quả đến. Tiên Vân Tông có hình phạt đường, trong ngoài môn đều có, ngoại môn đệ tử cũng có thể gia nhập hình phạt đường, quản lý cũng là ngoại môn đệ tử. Vị này Trương sư huynh chính là một cái trong số đó. Ta không có trộm. Bị hai người nhấn ở trên mặt đất lão tạp dịch lại lần nữa giãy dụa, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao trừng lấy nhóm người này người. Đầy bụng biệt khuất cùng oán hận, làm Lý Tiên Tiên thật không dám nhìn thẳng hắn, viết quá tầm mắt đi. Trong lòng mắng, đáng chết Tống Ngốc Tử, làm chút chuyện cũng làm không được, ngươi trộm nhân gia đang dược, còn muốn nói xấu người khác giấu nghề khăn. Phải này Lý lão hán đuổi ra Tiên Vân Tông, đủ tâm ngoan thủ lạc. Nhìn đến gia hỏa kia cũng không thể đương trường kỳ miễn phí lao động. Ép khô tay hắn trung đang dược sau liền mau chóng viết thanh cùng hắn địch hệ. Lý Tiên Tiên đã đại đến đoán được sự tình trải qua, đối với Tống Ngốc Tử thống mạ không thôi, chút chuyện này đều làm hư hại, cư nhiên còn muốn nàng đến làm chứng. Không có trộm. Như vậy cái khăn tay là cái gì? Trương sư huynh lạnh lùng quát hỏi. Nhân lấy Lý lão hán hai người lập tức đối với hắn quyền đấm cước đá, quát mắng hắn nhanh chút bàn giao, miễn cho thụ gia thịt khổ. Lưu Nhược Hà lông mày nhăn càng chặt. Chặn lại nói, chậm, ta đến hỏi hắn vài câu. Nói, nàng liền muốn tiếp nhận Trương sư huynh trên tay tay khăn, không nghĩ tới này Trương sư huynh lại rất bình tĩnh trốn tránh ra, như trước nắm chặt khăn tay, nói, sư tỷ, người tới chứng kiến lần này xử phạt có thể. Nhưng không cần nhiều thêm tham dự vào, nếu không hình phạt đường uy nghiêm ở đâu. Đúng không? Hắn ngữ khí cuối cùng vẫn là yếu đi một chút, cấp vị này Lưu sư tỷ một chút mặt mũi. Lưu Nhược Hà lạnh xuống mặt đến, hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi biết nữ hài tử gia tay khăn? Trương sư huynh biểu cảm cứng đờ, không có phản bác lấy cớ. Ai nha, sư tỷ, sư huynh, thế nào dùng phiền phức như vậy? Lý Tiên Tiên đứng ra hòa giải. Chỉ lấy Lý lão hán nói, hắn đại khái là theo bên trong thế nào trộn đến tay khăn. Nhưng theo hắn không dám nói ra đến tình huống đến nhìn, tay này khăn rất có thể là theo nội môn đệ tử đỉnh núi chỗ trộn. Phòng bếp vài cái tạp dịch sắc mặt cũng thay đổi. Ngoại môn đệ tử dĩ nhiên có thể cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Này nếu dính đến nội môn đệ tử, sợ không phải là khinh phiêu phiêu câu nói đầu tiên làm này số 3 phòng bếp cao thấp tất cả đều cấp cuốn xéo. Còn nữa nói, Lý Tiên Tiên đè thấp âm thanh, tay này khăn tám phần bị hắn dùng. Thử hỏi tính là biết khăn tay là ai, chẳng lẽ các ngươi còn tính toán đưa trở về? Lúc này đây liền Trương Sư Huynh sắc mặt cũng thay đổi. Khăn tay không biết là ai cũng may, chỉ khi nào biết, lại vừa lúc có người truyền ra ngoài. Ném nội môn kia một chút người nữ đệ tử khuôn mặt, đến lúc đó liền không chỉ là đơn giản bỏ mặc khăn vấn đề. Đúng vậy, Lý Sư Muội phải suy tính thật chu đáo. Trương Sư Huynh lập tức cải biến đối với chuyện này cách nhìn, quyết định giải quyết dứt điểm. Hoàn toàn phá hỏng này lão đồ đê tiện miệng, miễn cho hắn loạn nói ra. Đánh cho ta, hung hăng đánh. Trương Sư Huynh lạnh lùng quát, Lý lão hán xúc phạm môn quy, ra sức đánh 100 đại bản về sau, đuổi ra Tiên Vân Tông, từ nay về sau không thể bước vào môn phái nửa bước. Vâng. Tống Ngốc Tử âm thầm kinh ngạc vui mừng, hắn mục đích đúng là cái này, chỉ cần đem Lý lão hán đánh chết, hoặc là đem hắn đuổi ra ngoài, những đan dược kia rơi xuống liền vĩnh viễn không có người biết. Đánh, hung hăng đánh. Vài cái tạp dịch đã sớm cầm trong tay đen thui đại bổng chờ ở một bên. Ra lệnh một tiếng về sau, côn như mưa xuống, tầng tầng lớp lớp đánh tại Lý lão hán lưng, bờ mông, cùng với quanh thân các nơi. Loại này thế đại lực trầm côn bổng nếu như dừng ở phàm nhân trên người, không mấy bổng là có thể đem xương cột sống cắt đứt. Mặc dù là luyện khí cảnh một tầng Lý lão hán, cũng gánh không được bao nhiêu phía dưới, rất nhanh bị đánh được da tróc thịt bong, kêu thảm thiết liên tục. Làm xung quanh người bất ngờ chính là, lão già này cư nhiên không chút nào nói ra khăn tay chủ nhân là ai ý tứ. Chỉ là căng thẳng một thân cường kiện bắp thịt ý đồ chống cự, nhưng không mấy côn đã bị đánh nội kình tan rã, hoàn toàn không có tính tình. Tay này khăn. Trương Sư Huynh trầm ngâm một lúc, xem như tan hàng vẫn là thiêu a, miễn cho chán ghét. Một cái tạp dịch lập tức thức thời chạy vào phòng bếp hậu viện, chuẩn bị chuyển đến một cái chậu than, ở trước mặt mọi người thiêu hủy. Dừng tay. Nghe được khăn tay muốn bị đốt, máu tơi đầm đìa Lý lão hán cuối cùng khàn khàn cổ họng mở miệng. Một đôi mắt chắc cao trừng lấy bọn hắn, tay này khăn là tiên tử đồ vật. Nói xong hắn liền choáng váng đi qua, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người, có một loại tai vạ đến nơi khí tức bao phủ mà đến. Minh Nguyệt Cư. Tiểu Thanh sư muội, sự tình là như thế này. Hiên Viên Yến cẩn thận đem sự tình ngọn nguồn nói cho đại sư tỷ hai vị bên người nha hoàn, nàng thái độ thập phần cung kính, cũng không có bởi vì đôi này song bào thai chỉ là nha hoàn liền coi thường các nàng. Đại sư tỷ thị nữ Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan, hai người chẳng những bởi vì hầu hạ chủ nhân quan hệ mà địa vị không thấp, đồng thời, các nàng coi như là Tiên Vân Tông nội môn đệ tử, hai người tuổi còn trẻ đều là đã là trúc cơ cảnh tu vi. So nàng Hiên Viên Yến còn mạnh hơn mấy phân. Các ngươi thật đúng là. Tiểu Thanh tay che lấy trán, gương mặt không muốn biết chuyện này bộ dáng, làm Hiên Viên Yến đầu thấp đủ cho thấp hơn. Tống Ngốc Tử, Lưu Tiên Tiên, Trương Quản Sự, cùng với hình phạt đường người dắt tay nhau tìm đến nàng báo cáo chuyện này thời điểm. Hiên Viên Yến thiếu chút nữa không dọa hỏng. Nàng quản lý ngoại môn đệ tử căng tin một cái tạp dịch, cư nhiên trộm Tiên Vân Tông đại sư tỷ tay khăn. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Đặt ở quận Vương Phủ, Hiên Viên Yến mẫu thân đến xử lý lời nói. Hoàn toàn có thể đem nàng trực tiếp bắt, răng dạy nàng quản lý vô phương, trực tiếp đuổi đi đã ở tình lý bên trong. Không có cái này chuyện gì đổ còn dễ nói, cần phải là đắc tội đại sư tỷ. Tương lai Tiên Vân Tông đã mất nàng dựng thân nơi. Tiểu Thanh sư muội, là ta quản lý không tốt, ta nhận phạt, chuyện này ta nhất định cho ngài một cái bàn giao. Hiên Viên Yến cắn răng trả lời. Chỉ phải khiêm tốn xử lý, không kinh động đại sư tỷ lời nói, chuyện này không có bất kỳ người nào nghĩ truyền đi. Chỉ biết lạng tại mỗi một người tâm lý. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Tiểu Thanh cho nàng một cái kỳ quái ánh mắt, tay kia khăn chính là. Quên đi, ta đi với ngươi một chuyến a, Lý lão hán còn chưa có chết a. Còn không có, ta đã để nhân trị liệu hắn. Đi thôi. Hai người mới vừa đi ra Minh Nguyệt Cư, liền nhìn đến phía trước có một cái trắng nõn thánh khiết, thanh lãnh vô song thân ảnh. Ta với ngươi nhóm cùng đi. Tốt, tốt tiểu thư. Hiên Viên Yến không dám nói nhiều, mang theo các nàng đi đến căn tinh hậu viện. Tại Tiểu Thanh sau khi đi vào, bên trong người tất cả đều đứng lên, Đại Không thở mạnh một tia thúc thủ đứng thẳng, cũng cung kính hô to một câu, đại sư tỷ tốt. Tiêu Hy Nguyệt khẽ gật đầu, tiến vào trong phòng, gặp đến đó cái nằm tại trên giường. Thân ảnh quen thuộc. Tiên tử, ta. Lý lão hán kích động đến muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Hy Nguyệt dùng tay hư nhấn nhấn, một cổ ánh sáng nhu hòa chiếu xạ đến hắn trên người, làm Lý lão hán trên người côn thương rất nhanh khép lại. Hiên Viên Yến tràn đầy kinh tiện, Hy Nguyệt tiên tử Nguyệt cung dị tượng nguyên lai còn có khả năng rất nhanh trị liệu người khác, giống như ánh trăng nhu hòa bình thường vỗ về lòng người. Đại sư tỷ, ta. Lúc trước hình phạt Đường Diễu Võ Dương Oai Trương sư huynh, bây giờ trở nên hèn mọn vô cùng, đứng ra lắp bắp muốn giải thích sự tình trải qua, lại cũng không biết từ đâu nói lên, không cần. Tiêu Hy Nguyệt vẫn như trước đây tích tự như kim, âm thanh trong suốt như u tĩnh đầm nước, việc này. Theo ta dựng lên. Mặt sau nàng không có nói nữa đi ra, làm đám người tràn đầy nghi hoặc. Lý Tiên Tiên cùng Lưu Nhược Hà nhìn nhau liếc nhìn một cái. Các nàng đều nghĩ không ra, vì sao đại sư tỷ sẽ đem khăn tay cùng với một chút đan dược đưa cho một cái xấu xí không chịu nổi lão tạp dịch. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần thương hại hắn? Trương quản sự đã bị dọa qua một lần. Hận không thể đem Tống Mốc Tử cấp tự tay làm thịt, bây giờ thấy sự tình có chuyển cơ, cũng không kịp tìm hắn phiền toái, liền vội vàng tiến lên nói, đại sư tỷ, nguyên lai này Lý lão hán cùng ngài là đồng hương, chuyện này thật sự là chúng ta không tra rõ, cho nên mới đưa đến trận này hiểu lầm. Đồng hương. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía Lý lão hán. Ba Thục, Thanh Châu Thành. Trương quản sự vội trả lời, nói bậy bạ gì đó. Tiểu Thanh rầy hắn, tiểu thư mới không là cái gì Thanh Châu Thành nhân sĩ. Chính là tuổi nhỏ khi tại Thanh Châu Thành ở qua một đoạn thời gian, mới không là cái gì đồng hương, về phần tại sao cho hắn khăn tay, lúc ấy chính là. Các ngươi không cần biết, chuyện này nói lên thực phiền toái. Muốn nhắc tới Tiêu Viễn gia hỏa kia, Tiểu Thanh sẽ không vui lòng hơn nữa. Đám người cũng không dám hỏi nhiều. Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh ánh mắt nhìn tại Lý lão hán bị thương thân thể phía trên, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu không là nàng đại sư tỷ thân phận, Lý Tiên Tiên còn cho rằng nàng là nhìn thấy này lão tạp dịch bắp thịt trắng chắc thân thể sau xuân tâm manh động. Giống như, kinh nghiệm phong phú Lý Tiên Tiên đã sớm nhìn ra, này lão tạp dịch vải thô quần bên trong, trên thực tế nam nhân tiền vốn tương đương hùng hậu, còn chưa cương lên cũng đã căng phồng nhất khối lớn. Mơ hồ ở giữa đúng là Lý Tiên Tiên gặp qua sở hữu nam nhân dương vật bên trong. Là hùng vĩ nhất một cái. Nàng cơ hồ có thể nhìn đến, này Lý lão hán đũng quần phía dưới tất nhiên có hai khỏa to lớn vô cùng túi, căn kia nam nhân ngoạn ý càng là thô to vô cùng, cương lên sau tuyệt đối cứng rắn dị thường. Tới gần Lý lão hán cái kia gian phòng về sau, Lý Tiên Tiên xem như nghe thấy ra hắn trên người quái dị hương vị đến tột cùng là cái gì. Đó là một loại nam nhân khí tức đặc hơn đến cực đến mùi vị. Tiểu thư, không bằng như vậy đi. Tất cả mọi người không rõ đại sư tỷ ý tứ, nhưng đi theo nàng lâu ngày Tiểu Thanh minh bạch, lập tức đề nghị, Lý lão hán tuổi tác đã cao, lại tăng thêm bị thương, cho nên dứt khoát đem hắn từ phòng bếp điều đi, làm hắn đi làm một cái người làm vườn. Sửa chữa minh nguyệt cư hoa viên cùng cỏ cây, tiểu thư cảm thấy thế nào? Lý lão hán mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng mừng như điên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, chỉ tại một chớp mắt, lại liền vội vàng cúi đầu, hoảng loạn ở giữa dùng run rẩy âm thanh nói. Lão nô nguyện vì tiên tử. Hiệu lực. Tất cả mọi người đang đợi Tiêu Hy Nguyệt quyết định, Tiểu Thanh đề nghị này cũng không tính thái quá, rất nhiều già đi tạp dịch đều có khả năng thác quan hệ tìm một chút thoải mái sống, cũng liền Lý lão hán còn luôn luôn tại phòng bếp nấu nước. Rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới nhẹ nhàng gật đầu, dùng giống như thiên âm thanh nói một chữ, tốt. Nói xong, nàng liền rời đi nơi này. Chẳng biết tại sao, Tiểu Thanh hình như cảm thấy tiểu thư bước chân có chút hỗn độn, có một loại muốn thoát đi nơi này ý tứ. A, ta đang suy nghĩ gì đấy, tiểu thư làm sao có khả năng biết sợ, nhất định là nàng cảm thấy Lý lão hán quá bẩn. Nghĩ vậy, Tiểu Thanh tự chủ trương, bịt mũi tử chỉ lấy Lý lão hán, ồm ồm nói. Thân thể ngươi tốt lắm sau liền đi Minh Nguyệt cư đưa tin, nhớ rõ đổi một thân quần áo, rửa điểm, nếu lại thối hoắc, ta cho ngươi chính mình cuốn xéo. Đúng, lão nô. Đã biết. Ân, cứ như vậy, tất cả giải tán đi. Tất cả mọi người lần lượt ly khai nơi này. Không có người nhìn đến, này Lý lão hán nhếch môi mừng như điên vô cùng nụ cười, cùng với kia nhếch lên cao đũng quần, là cỡ nào kinh người. Chương 8, làm bẩn đêm đó, Tiên Vân Tông đám người lại một lần nữa nghe được đại sư tỷ mỹ diệu tiếng đàn. Rất nhiều người đều nói, đại sư tỷ đi một lần Tiêu Dao Môn sau khi trở về, tiếng đàn càng thêm du dương mỹ diệu, giống như là buông xuống một khối tâm sự, tâm tình nâng cao một bước. Thiên Nhân Điện Nam Cung Uyển nghe được bảo bối của nàng đệ tử loại này tiếng đàn về sau, cũng mãn ý gật gật đầu, chính là đang nghe lão người hầu báo cáo về sau, Nam Cung Uyển lập tức tức giận đến liền ngã ba cái chén, lại là Tiêu Viễn tên khốn kia. Ngày hôm sau, chạng vạng, ở Minh Nguyệt Cư đỉnh núi một cái hậu hoa viên bên trong, hai vị thị nữ chính đứng ở Tiêu Hy Nguyệt bên người, nhìn tiểu thư nàng dùng cặp kia tao nhã trắng nõn hai tay tại thải phượng cầm phía trên kích thích, phát ra từng đợt mỹ diệu tiếng đàn, truyền khắp Tiên Vân Tông phía trên xuống. Một khúc kết thúc. Tiểu Thanh chưa thỏa mãn, chính muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu đối với không xa khẽ kêu nói, cái gì nhân? Mau ra đến. Tỷ tỷ Tiểu Lan ăn kinh ngạc, Minh Nguyệt Cư trừ các nàng ba người bên ngoài, là không có ngoại nhân tiến đến. A, à, là cái kia tạp dịch. Tiểu Lan nghĩ đến Lý lão hán, gia hỏa kia cũng ở tiến đến. Quả nhiên, một gốc cây hoa đào phía sau cây chậm rãi đi ra một cái thấp bé gầy thân ảnh, trên người mặc một bộ sạch sẽ tạp dịch phục. Trong tay cầm lấy một phen sửa chữa hoa viên dùng kéo, đúng là Minh Nguyệt Cư tân người làm vườn, Lý lão hán. Là ngươi a? À? Tiểu Thanh một điều mi, giận dữ nói, ngươi tới làm gì? Lý lão hán dọa nhảy dựng, theo bản năng liếc mắt nhìn ngồi ở trên băng đá Hy Nguyệt tiên tử về sau, mới lập tức quỳ xuống dập đầu, nhỏ, Tiểu Thanh tiểu thư, lão nô yêu thích tiên tử tiếng đàn, cho nên mới nhịn không được theo giữa sườn núi đi lên. Thỉnh Tiểu Thanh tiểu thư trách phạt. Một cái ngoại môn căn tinh lão tạp dịch dựa vào cùng Hy Nguyệt tiên tử là đồng hương quan hệ. Tiến vào Minh Nguyệt Cư, đây là Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới đều biết sự tình. Tuy rằng này lão tạp dịch chính là ở tại giữa sườn núi một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, nhưng đã đầy đủ làm rất nhiều đệ tử hâm mộ đỏ mắt. Hừ. Sau một lúc lâu, Tiểu Thanh mới hừ một tiếng, một tháng trước này lão tạp dịch liền chạy tới phía sau núi nghe, hiện tại là Minh Nguyệt Cư người làm vườn dám chạy đến đỉnh núi, khoảng cách tiểu thư không xa nghe cầm, cũng chưa từng quá ngoài ý muốn. Lần sau không cho phép lên núi. Tiểu Thanh răng dạy hắn nói, mặc dù là một cái lão tạp dịch, nhưng Minh Nguyệt Cư là tiểu thư chỗ ở, há có thể cho phép nam nhân tùy tùy tiện tiện đi lên. Quỳ trên đất Lý lão hán sắc mặt lúc này trắng bệch. Cơ hồ là theo bản năng bang bang dùng sức dập đầu, khẩn cầu nói, Tiểu Thanh tiểu thư, lão nô đã gần đất xa trời, cũng chỉ có nghe tiên tử tiếng đàn này nhất ham, cầu ngài thành toàn lão nô a. Không được. Tiểu Thanh tiểu thư. Lão nô ta. Nói không được là không được, lập tức đi xuống cho ta. Tiểu Thanh. Song bào thai trung tỷ tỷ Tiểu Lan trong lòng mềm nhũn, mở miệng ngăn lại muội muội mình, nói, hắn nếu là Minh Nguyệt Cư tạp dịch, đó là đương nhiên cũng phải cần lên đỉnh núi đến sửa chữa hoa cỏ. Ngươi cấm hắn đi lên sao được? Triệu Tiểu Thanh do dự một chút, liếc mắt nhìn trầm mặt tiểu thư, thấy nàng không có phản đối, mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Được rồi. Để tình ngươi một phen tuổi tác phân thượng, cho phép ngươi lên núi. Cảm ơn Tiểu Thanh tiểu thư. Cảm ơn Tiểu Thanh tiểu thư. Lý lão hán cảm động rơi phía dưới lệ đến, lại một lần nữa điên cuồng dập đầu, chính là hai vị thị nữ cũng không thấy chính là, tại hắn vội vàng thoáng nhìn hướng các nàng tiểu thư ánh mắt bên trong, lại tràn đầy cuồng nhiệt dục vọng. Đừng dập đầu. Tiểu Thanh tràn đầy ghét bỏ giọng điệu, lên núi đến có thể, nhưng không cho phép ngươi gây trở ngại đến tiểu thư, tốt nhất là chớ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nga, tiểu thư luyện cầm ngươi có thể tại phụ cận nhìn, tính làm là ngươi đưa người làm vườn khen thưởng a. Tạ Tiểu Thanh tiểu thư. Lý lão hán hết sức vui mừng, này bằng với là cầm đến lên núi tư cách chứng. Lui ra đi. Triệu Tiểu Thanh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt nói, tiểu thư, chúng ta đi nấu cơm. Đợi ăn cơm sẽ gọi ngươi. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt, ánh mắt nhìn mặt đất, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng điểm một chút trán. Hai vị thị nữ đối diện liếc nhìn một cái, tiểu thư giống như lại có tâm sự. Đợi các nàng sau khi rời đi, cầm lấy kéo tại trong hoa viên làm bộ dạng lý lão hán cơ hồ khoảnh khắc cũng không ngừng lưu. Nghiêng nghiêng ngã ngã xông về Tiêu Hy Nguyệt, đục ngầu mắt già trung tràn đầy dục vọng ngọn lửa, hạ thân nhô thật cao, rất giống một cái qua chân chó được nhằm phía xuất thân cao quý tiểu bạch chó, ý đồ dùng xuống thể căn kia tráng kiện đồ vật hung hăng cắm vào tiểu chó cái bên trong thân thể. Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh tâm cảnh bị đánh phá, theo bản năng thanh hát nói, ngừng. Xuống. Hai chữ còn chưa nói xong, Lý lão hán địch tịnh mới tinh tạp dịch quần dài tính cả quần lót liền đã tuột đến đầu gối, một cây to dài to lớn. Hiện lên đỏ đậm sắc côn thịt thoát ly trói buộc bắn nhảy ra, như nộ long ngẩng đầu đứng thẳng, tăng lên đầu rồng thẳng tắp chỉ lấy thuần khiết tiên tử, giữ tận long miệng đã phun ra tanh hôi chất lỏng, xâm nhập nhuộm minh nguyệt cư này phiến làm sạch tiên tử tẩm cung. Tiêu Hy Nguyệt tâm mạnh mẽ run run một chút, không hiểu cảm xúc lại lần nữa dâng lên. Đôi này tính cách thanh lãnh nàng tới nói, cảm tình dao động chỉ có tại đối mặt quen thuộc người khi mới có. Nhưng bây giờ, Lý lão hán chỉ là cởi quần ra. Lộ ra hắn hạ thân thuộc về nam nhân sự vật, khiến cho nàng cảm giác được so cùng sư phụ, Tiêu Viễn tại cùng một chỗ càng thêm mãnh liệt cảm tình xúc động. Biểu hiện ở ngoại tại chính là, nói đến bờ môi, lại cứng rắn nuốt phía dưới. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, lão nô thật sự là thật cao hứng. Nhìn đến Hy Nguyệt tiên tử hoảng hốt thấp phía dưới xinh đẹp đầu, Lý lão hán hưng phấn cả người phát run, gầy hai tay run rẩy cầm hạ thân căng kia ước chừng có 27-28 cm tráng kiện côn thịt. Thô ráp vết chai đảm đương nữ tính âm đạo nội nếp thịt, nắm thật chặt ở, phần hông lay động, một chút đi phía trước đẩy. Trứng vịt lớn nhỏ quy đầu như giữ tận dao long đầu, không ngừng phun ra tanh hôi chất lỏng, đem toàn bộ quy đầu thấm ướt. Đỏ đậm, giữ tận vài gốc quấn quanh tại côn thịt phía trên gân xanh giống như có thể nhìn thấy máu tại bên trong lưu động, biểu hiện lấy căn này hung khí lực lượng là cỡ nào cường hãn. Tiên tử ngài đồng ý lão nô đến Minh Nguyệt cư. Lão nô, lão nô. Hà hà, lão nô chính là chết, cũng không thể hồi báo tiên tử một hai. Lý lão hán mặt đỏ lên, một bên tuốt dưới hông cứng rắn phát đau đớn côn thịt, một bên cảm động đối với Tiêu Hy Nguyệt nói chuyện, hơn nữa còn không ngừng. Chậm rãi tới gần nàng, làm côn thịt thượng phát tán ra mùi hôi thối hoàn toàn bao phủ ở thuần khiết tiên tử. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt tốt nhất lần thứ nhất lộ ra một chút đỏ bừng, đang muốn tức giận quát bảo ngưng lại hắn. Lý lão hán lại vô cùng kích động đi phía trước vài bước, nói, tiên tử, ngài yên tâm, lão nô tuyệt đối không có khả năng đem chuyện này nói ra, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ngoại nhân biết nửa phần, lão nô phát thề. Tiên tử nếu muốn giết chết lão nô, có thể tùy thời động thủ, lão nô không một câu oán hận. Sẽ không nói ra đây. Tiêu Hy Nguyệt tỉnh táo, áp chế nội tâm triều khởi sóng triều, mạn diệu thon dài tư thái ngồi ở trên băng đá, lần thứ nhất dùng xem kỹ, hoặc là nói ánh mắt tò mò nhìn về phía Lý lão hán dưới hông giống được tượng trưng. Tinh tế cảm nhận nội tâm không hiểu xúc động. Tiên tử. Lần thứ nhất bị tiên tử dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Lý lão hán lại một lần nữa kích động đến cả người run rẩy, ánh mắt tham lam nhìn Hy Nguyệt tiên tử kia che giấu tại trong váy dài mỹ lệ tư thái. Ngồi ngay ngắn tư thế làm tiên tử mông tròn đè lại váy, cùng tinh tế ôm nhu eo thon tạo thành một đoạn khoa trương mà mỹ diệu đường nét. Lý lão hán đôi mắt đỏ đậm, hà hà quái khiếu thở gấp, hai tay tốc độ cao tuốt, phun lửa đôi mắt tham lam nhìn quét gần trong gang tấc Hy Nguyệt tiên tử. Tưởng tượng chính mình đem nàng một thân thuần trắng váy dài cởi xuống, ép tại cái bàn phía trên tùy ý liếm tiết ngoạn, côn thịt cắm vào tiên tử thon dài hữu lực hai chân bên trong, bụng chọc chọc mài mài tiên tử tao nhã đầy đặn mông đào. Hai tay là nắm Hy Nguyệt tiên tử bao bọc tại hoa mỹ váy trung bộ ngực sữa. A, tiên tử. Phần hông thật cao dơ cao, nhắm ngay bưng ngồi ở trên băng đá mỹ lệ tiên tử, giữ tận cự long miệng phun ra một cái rất lớn cổ trắng đục. Vượt qua bàn đá, chánh chánh đánh tại Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh như tiên, xinh đẹp không thể tả yêu kiều nhan phía trên. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt âm thanh mang theo ý xấu hổ, thuần khiết không tì vết thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, từng cổ lão niên nam tính sền sệt dính dính tinh dịch mang theo vô cùng lực đạo cùng nhiệt lượng. Đem nàng toàn thân rót một lần. Nàng nhưng không có né tránh. Chính là run rẩy ngồi ở trên băng đá, tùy ý cái này tham lam mà dơ bẩn lão tạp dịch, đem từng phát tanh hôi tinh dịch lăng không bắn vào nàng trên người, đem nàng xinh đẹp thanh lãnh khuôn mặt. Sung túc bộ ngực sữa, xinh đẹp mông đào, nhỏ nhắn mềm mại bụng, thậm chí liên phát trâm cùng với ba búi tóc đen đều nhiễm lấy màu trắng sền sệt dính tinh dịch. Tự nhiên, thanh kia nghe nói theo tiên giới lưu truyền xuống, chính là Khải Minh tiên đế đồ vật thải phượng cầm cũng lọt vào tinh dịch lễ rửa tội. Một vũng lớn sền sệt dính trắng đục dính vào cầm huyền phía trên, tinh xảo tuyệt đẹp tiên cầm bị hạ lưu lão tạp dịch dùng tanh hôi tinh dịch làm bẩn, giống như nó chủ nhân. Hô, hô, hô. Nín một tháng, vui sướng bắn ra một phát sau Lý lão hán mồm to thở hổn hển. Ánh mắt lại bỏ không được rời tiên tử nửa phần, tham lam đem một màn này thật sâu ánh vào não bộ bên trong. Lúc này Tiêu Hy Nguyệt đóng xinh đẹp đôi mắt, bị tanh hôi tinh dịch đập yêu kiều nhan thượng đỏ ửng một mảnh, bộ ngực sữa dồn dập lên xuống nhấp nhô. Không điểm mà chu bờ môi nhẹ nhàng mở ra, thở hổn hển, phun ra như lan mùi thơm. Càng thêm dâm mi chính là, sền sệt dính tinh dịch không ngừng theo nàng thân thể yêu kiều thượng hướng xuống nhỏ giọt rơi, làm thuần trắng thánh khiết tiên tử giống như ngồi ở tinh dịch hải dương bên trong. Cắt gao kẹp hai chân run rẩy, bị bắn, hình ảnh phóng đãng âm tà đến cực đến. Tiên tử, lão nô, lão nô. Lý lão hán nhìn xem như muốn phát cuồng, Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới mấy vạn nhân kính ngưỡng vô cùng đại sư tỷ tại khoảnh khắc này. Nhưng là bị hắn bắn một thân, tinh dịch của hắn, đúc tiên tử toàn thân, làm tiên tử toàn thân dùng dập thở gấp, làm Hy Nguyệt tiên tử động tình, thân thể tràn đầy tinh dịch, tiên tử bị hắn làm cho, cấp tinh dịch bắn. Tiên tử, lão nô muốn ngươi. Đầu óc hỗn độn một mảnh Lý lão hán mạnh mẽ xông đến. Quỳ trên đất cắt gao ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt chân ngọc, miệng mở rộng liền triều cặp kia đủ để cho thiên hạ nam nhân điên cuồng thon dài chân đẹp cắn tới. Đinh! Ngay tại Lý lão hán tanh hôi miệng rộng chạm đến tiên tử thuần khiết đùi quần áo phía trước. Từng tiếng lãnh thuần khiết tiếng đàn vang lên, lâm vào điên cuồng lão tạp dịch lúc này định tại nguyên chỗ, nội tâm cuồng nhiệt sao động tại khoảnh khắc biến mất. Tiên tử! Lý lão hán xấu hổ thẹn quỳ gối tại Tiêu Hy Nguyệt trước mặt, không có được trả lời. Lại lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn đến đã là thanh lãnh thánh khiết Nguyệt cung tiên tử, một đôi đạm mạc đôi mắt yên lặng nhìn hắn, không nói được lời nào, cũng đã truyền ra ý của nàng. Tiên tử, thực xin lỗi. Lý lão hán thành thành thật thật dập đầu cái đầu. Đứng dậy lui về phía sau, lại đụng, lui nữa. Thẳng đến rời khỏi 7-8 mét xa bên ngoài, Lý lão hán mới đứng lên, lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Hy Nguyệt tiên tử. Này liếc nhìn một cái, làm hắn vốn đã mềm xuống côn thịt lại lần nữa cứng rắn. Dữ tợn giao long như cờ xí đối với tiên tử hành lễ. Thanh lãnh như tiên tiêu Hy Nguyệt, lúc này vẫn là đầy người tinh dịch, tượng trưng thuần khiết màu trắng váy dài bị ô nhiễm, thần sắc đạm mạc bình tĩnh đồng thời, hai má, mi mắt. Trắng, sợi tóc phía trên, tất cả đều là trắng đục sền sệt dính chất lỏng. Thanh lãnh, thánh khiết, cao quý, lại dâm mi phi thường. Lui ra. Chú ý tới này lão tạp dịch ánh mắt, tiên tử thanh lãnh không còn, ngữ khí hơi một tia tức giận. Đưa ra thon thon tế ngón tay, tại cầm huyền thượng dùng sức bát một chút. Đinh. Tiếng đàn chấn lên, trắng đục hôi phi yên diệt, Lý lão hán sợ tới mức tè ra quần, quỳ trên đất một đường lăn đến giữa sườn núi mới dám dừng lại. Đứng lên về sau. Này xấu xí lão tạp dịch lại tràn đầy đáng khinh cười hắc hắc, tiên tử, ngài thật tốt, đối với lão nô thật sự quá tốt rồi, lão nô về sau mỗi ngày đều đi tìm tiên tử ngài, hắc hắc hắc. Lý lão hán thỏa mãn vào phòng bên trong. Cầm lấy người làm vườn dùng khí cụ rương, chịu khó tại Minh Nguyệt cư xử lý hoa cỏ. Hắn quyết định vừa ở không liền công tác, cốt đem thời gian trống không đi ra, nhìn chuẩn hai tên nha hoàng không ở thời gian, gần gũi tới gần tiên tử. Nếu lại có thể kiểm tra tiên tử thân thể yêu kiều, nhìn nàng lại lần nữa lộ ra đỏ bừng biểu cảm, kẹp chặt hai chân, cầu hắn cắm vào. Hà hà ô, tiên tử, lão nô thật cao hứng. Vào đêm. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh nhìn ôn tuyền trung trần trụi thân thể tỉnh tọa Tiêu Hy Nguyệt, tràn đầy lo lắng hỏi, tiểu thư là không phải là lại tưởng niệm cái kia trứng thối rồi hả? Không, không thể nào. Tiểu Lan yếu ớt trả lời nói. Không có khả năng. Ta cảm thấy. Tiểu Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nhìn tiểu thư đều tại Ôn Tuyền bên trong rót một giờ, luôn luôn tại chỗ đó tĩnh tọa, không phải là lại bởi vì gặp được phiền lòng chuyện sao? Ai, tiểu thư tính tình quá phong bế một chút. Nhìn xem làm cho đau lòng người. Triệu Tiểu Lam do dự một chút, nhỏ giọng nói, muốn hay không đi bẩm báo trưởng môn phu nhân. Khi ta đi cho, ngươi ở lại nơi này hầu hạ tiểu thư. Ân. Triệu Tiểu Thanh vội vàng rời đi. Bể tắm nội. Thân thể trần truồng ngồi ở trơn bóng đá cuội thượng Tiêu Hy Nguyệt, đóng đôi mắt tùy ý theo lòng đất trào ra nước suối cọ rửa chính mình không khiết thân hình. Khoảng cách bị cái kia lão tạp dịch dùng tanh hôi tinh dịch làm bẩn nàng toàn thân đã qua 3 giờ. Nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, không có vận chuyển, thái thượng vong tình, tâm pháp thời điểm, căn kia to lớn to dài, phát tán ra kinh người hương vị côn thịt liền xuất hiện tại nàng trong não. Ta! Tiêu Hy Nguyệt âm thanh hơi hơi run rẩy. Đưa ra ngọc bạch tay trắng, nhẹ nhàng vuốt ve tại chính mình lộ ra mặt nước tao nhã xương quai xanh phía trên. Trong suốt bọc nước theo nàng đầu ngón tay chảy xuống, rơi xuống tại khéo léo trắng nõn xương quai xanh ổ phía trên, giống như từng giọt nóng bỏng tinh dịch bắn tung tóe tại phía trên. Mang cho nàng trước nay chưa từng có, xa lạ đến cực điểm kích thích. Làm nàng một viên giếng cổ không sóng tâm, theo lấy nóng bỏng lão tạp dịch tinh dịch cùng một chỗ nhảy lên. Đây là... Tiêu Minh Châu biểu cảm mờ mịt, tay nhỏ chậm rãi hướng xuống. Thuận theo trắng nõn trước ngực. Đi đến kia đắm chìm vào ở mặt nước phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy cao ngất bộ ngực sữa, mềm mại bàn tay tâm nhẹ nhàng chạm đến ngọn núi cao nhất quả nhiên kia một điểm hồng phấn. Ân, khoảng khắc, một cổ kích thích làm Tiêu Hy Nguyệt theo bên trong đôi môi tràn ra giống như thiên âm tiếng rên rỉ, thanh lãnh khuôn mặt phía trên lại lần nữa xuất hiện một chút đỏ bừng. Bàn tay hơi hơi dùng sức hướng xuống ép. Kinh người mềm mại cùng lực đàn hồi theo ngón tay ở giữa truyền đến. Tiêu Hy Nguyệt hoảng hốt ở giữa ý thức được, chính mình người nữ kia tính dùng đến cho ăn địa phương, kia một chỗ đầu ngón tay lớn nhỏ hồng phấn nhô ra chỗ, đã cứng rắn. Kỳ diệu ngứa ngứa làm nàng có chút mờ mịt, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía dưới ý thức ngồi thẳng, hai chân bản năng kẹp chặt, theo đuổi kia đến từ sinh mệnh bản năng khoái cảm. Tiểu. Tỷ. Một bên Tiểu Lan nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Từ nhỏ tỷ ngón tay vuốt ve xương quai xanh bắt đầu. Mắt của nàng liền cũng không dời đi nửa tầm mắt, thẳng đến tiểu thư dùng tay cầm chặt nàng chính mình bộ ngực sữa, theo gắn bó ở giữa tràn ra rên rỉ, mới để cho Tiểu Lan phản ứng. Giống như tiểu thư thiếu nữ xuân tâm manh động nữa nha, nguyên lai tiểu thư cũng đến cái này tuổi tác. Ân. Tiêu Hy Nguyệt vận chuyển, thái thượng vong tình, bên trong thân thể xa lạ sóng triều rất nhanh bị áp chế, nàng chậm rãi đứng lên. Tùy ý vô số trong suốt lóng lánh bọc nước theo nàng kia hoàng mỹ thân hình thượng lưu lại, trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, một đầu mái tóc đen nhánh cuối đến đầy đặn bờ mông, đắp lên kia hai bên hơi có vẻ ngây ngô trắng nõn mật đào. Ngọc nhũ cao ngất, đầu vú phấn nộn, hai chân thon dài ở giữa không có một ngọn cỏ, trắng mập béo giống như đứa bé gò má, phấn thấu hồng hai bên tiên tử âm hộ gắt gao khép kín. Lộ ra một đạo đủ để cho thiên hạ nam nhân điên cuồng chặt chẽ hồng nhạt cái khe. Nước Ôn Tuyền thấm vào tiên tử thân thể yêu kiều, Tiêu Hy Nguyệt từng bước đi tắm trì, trần trụi chân ngọc dẫm mặt đất phía trên, nhẹ nhàng lay động mái tóc, trong suốt bọc nước vẩy ra, sau khi tắm mùi thơm đập vào mặt mà đến. Cảnh đẹp như vậy, làm cùng là nữ tính Tiểu Lan nhìn xem ngẩn ngơ, theo bản năng nói, tiểu thư thật đẹp mắt. Xác thực, nếu có nam nhân nhìn đến vừa mới đi tắm Tiêu Hy Nguyệt, sợ không phải là liền thái giám đều có khả năng dương cờ chào. Hy Nguyệt tiên tử xinh đẹp đã vượt qua thân thể bản năng phạm trù. Ân. Tiêu Hy Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào, chỉ là khẽ gật đầu, hướng về Tiểu Lan mở ra hai tay, đem chính mình như mỹ ngọc bình thường thân thể yêu kiều hoàn toàn hiện ra ở thị nữ trước mặt. Bị tiểu thư xinh đẹp chấn động đến, Tiểu Lan lại ngây ngô, thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt hô một tiếng. Tiểu Lan mới hoảng hốt lấy ra một khối màu trắng khăn mặt vì tiểu thư lau chùi thân thể. Tiểu thư một bên ân cần hầu hạ Tiêu Hy Nguyệt. Tiểu Lan một bên khuyên bảo nói, ngài xinh đẹp như vậy, nơi nào cần phải phát sầu tìm không thấy tốt vị hôn phu đâu này. Tiêu Viễn cũng tốt, các nam nhân cũng tốt, có phu nhân duy trì, ngài đại có thể tự do tuyển chọn nha. Theo lý thuyết bình thường thị nữ là không có khả năng thật nhỏ tỷ nói chuyện như vậy. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt tính tình thực sự quá thanh lãnh, Tiểu Lan cùng Tiểu Thanh sớm thành thói quen cùng Tiểu Thư nói nhiều, miễn cho nàng quá tịch mịch. Tẩn quản Tiểu Thư là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, có thể cấp Tiểu Lan hai người cảm giác, lại giống như Tiểu Thư mới là Nguyệt Cung Trung vị kia ăn vụng tiên dược hàng Nga, cả đời đều là cô lẻ loi. Cho dù Tiểu Thư không có trăng cung dị tượng, các nàng cũng là như thế này cảm thấy. Ân. Tiêu Hy Nguyệt như trước chính là dùng nhẹ nhàng âm thanh đáp lại. Hình như là nhận đồng Tiểu Lan thuyết pháp. Tiểu Thư. Tiểu Lan đang muốn truy vấn, trong tay nắm lấy mềm mại đột nhiên cảm nhận được một tia dị thường. Tại Tiểu Thư sung túc bộ ngực sửa đỉnh, rõ ràng là có hơi có chút cứng rắn cục thịt, chứng minh vừa mới tại trong ôn tuyền Tiêu Hy Nguyệt đã trải qua cái gì. Nhưng Tiểu Lan, nhưng ở ngẩn ngơ về sau, tưởng rằng chính mình chà lau làm đã xuân tâm manh động Tiểu Thư lên phản ứng. Tiểu Thư giống như Triệu Tiểu Lam xấu hổ đỏ mặt, dùng khăn mặt vội vàng lau lau rồi Tiểu Thư kia đều đặn kiên đỉnh tuyệt vời dãy núi về sau, hoảng hốt chuyển đến nơi khác. Giống như thế tục trung kia một chút chưa lấy chồng thiên kim Tiểu Thư sẽ cùng nha hoàng của mình lẫn nhau tham thảo nhập động phòng thời điểm nên làm sự tình. Nàng kia cùng Tiểu Thanh muốn hay không cũng giáo nhất giáo Tiểu Thư. Nhưng là, các nàng cũng không có khả năng nha. Đó là một thực vấn đề phiền toái. Sau đó không lâu, Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa đi đến Thiên Nhân Điện, nhìn thấy tại trong lầu hai chỉ mặc khinh bạc áo lụa Nam Cung Uyển. Mỹ phụ nhân như trước phát tán ra kinh người mị hoặc lực, nằm ở tọa trên giường nhỏ lười biếng bộ dáng. Nhận thấy Hy Nguyệt tiếp cận, Mỹ phụ lười biếng trở mình, biến thành ghé vào tọa trên giường nhỏ. Vì nộn bờ mông bị lụa mỏng đắp lại, cũng không có hết sức nhếch lên, cũng đã như hai tọa tròn trịa đồi núi vậy trở thành mỹ phụ trên người tối dẫn nhân chút chỗ cần đến phương. Đáng tiếc, nhìn thấy một màn này cũng là tính tình lãnh đạm Tiêu Hy Nguyệt. Sư phụ của ta tốt Hy Nguyệt mau đến, cùng sư phụ cùng một chỗ ghé vào trên giường, Nam Cung Uyển âm thanh quyến rũ mà mềm mại, lắc lắc vòng eo. Kéo nàng kia như thớt đẩy đà bờ mông theo lấy lay động. Như một vị làm nũng nữ đồng, nhưng này động tác xuất hiện ở một vị mỹ phụ thành thục trên người, giống như chính là tại mời nam nhân hướng về nàng đè ép, dùng phần hông hung hăng va chạm nàng màu mỡ nhiều chất lỏng đại mông trắng. Thế này mê người một màn Tiêu Hy Nguyệt cũng không có lộ ra cái khác thần sắc, theo lời xuống thấp thân thể, động tác nhẹ nhàng ghé vào sư phụ bên người, thầy trò hai người đều là nằm ở tọa trên giường nhỏ, hai người đều là dáng người mạn diệu. Nhỏ hẹp vòng eo phía dưới, một lớn một nhỏ, tứ cánh hoa tròn trịa rất kiều bờ mông song song tại cùng một chỗ, cực kỳ chọc nhân chú mục. Hì hì, ngoan nguyệt nguyệt, Nam Cung Uyển nghịch ngợm dùng lay động vòng eo, dùng đẩy đà màu mỡ bờ mông va chạm một chút Tiêu Hy Nguyệt hơi lộ ra ngây ngô mông mềm. Tứ cánh hoa mỹ thịt cùng nhau lay động. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt cũng không có cảm thấy xấu hổ, nàng căn bản không biết cái động tác này ý vị như thế nào. Chính là dò hỏi nàng sư phụ giáo nàng đến mục đích. Thật sự là Hy Nguyệt ngươi hoàn toàn không học cái xấu, ngược lại làm sư phụ cảm thấy khó làm. Nam Cung Uyển theo nệm phía dưới rút ra một quyển sách, Tiêu Hy Nguyệt liếc mắt nhìn tên sách, Xuân Cung Đồ Giải. Đồ đệ ngoan, biết Đông Cung là có ý gì sao? Nam Cung Uyển sắc mặt xuất hiện một chút hồng nhuận, cười khanh khách nhìn đồ đệ mình, mơ hồ có một loại làm bẩn thuần khiết kích thích cảm giác. Dù sao nàng là yêu nữ, mà nàng đồ đệ ngoan cũng là một vị Nguyệt Cung tiên tử, sau mọi thứ khác chính phái đệ tử đều phải thuần khiết không tì vết, có biết một hai. Tiêu Hy Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh hồi đáp. Ách! Nam Cung Uyển nhìn chầm chầm nàng xem sau một lúc lâu, đột nhiên xì hơi tựa như nói, nhìn đến Hy Nguyệt ngươi thật đôi nam nữ chút chuyện này không quan tâm. Bất quá quên đi, sư phụ vẫn là đến giáo giáo ngươi Đông Cung Việt. Làm cho ngươi cái này bổn gia hỏa biết một chút nam nữ ở giữa không có gì hơn là như thế này sự tình thôi. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng gật đầu. Nam Cung Uyển còn nói. Ngươi kia không đáng tin cậy mẫu thân không dạy ngươi, khiến cho ta đến dạy ngươi. Đến, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Nàng mở ra Xuân Cung Đồ Giải, cùng Tiêu Hy Nguyệt cùng một chỗ thưởng thức bên trong văn hay tranh đẹp sách nội dung. Bản vẽ thứ nhất. Chính là trần trụi nữ tử nằm tại trên giường, một tên đồng dạng thân thể trần truồng nam nhân khiêng hai chân của nàng phóng trên bả vai, phần hông một cây to dài đồ vật đẩy nữ nhân chân giữa, đang muốn cắm vào đi vào. Đồ đệ, biết đây là cái gì sao? Nam Cung Uyển quyến rũ khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nàng đã thật lâu không cùng Bạch Hạc Tiên cùng một chỗ làm tư thế như vậy. Lâu đến nàng đều có một chút quên nữ nhân nằm tại trên giường thời điểm nên làm những gì mới có thể làm cho nam nhân kích thích nhuyễn không tới. Tiêu Hy Nguyệt cực cực đầu, lại lắc lắc đầu. Đây là nam nữ hoàn hảo bình thường nhất tư thế. Mỹ mạo thầy trò hai người nằm sấp tại giường phía trên, cùng một chỗ nhìn Đông Cung sách, Mỹ phụ kiên nhẫn cấp đệ tử giảng giải trong đó ảo diệu. Nguyên bản việc này bình thường là tại thiếu nữ lấy chồng thời điểm mẫu thân mới có thể giáo cấp nữ nhi. Nhưng Hy Nguyệt lại vì một cái nam nhân phải chết muốn sống, Nam Cung Uyển cho rằng rất tất yếu làm nàng sách sớm biết rằng việc này. Chính là nàng lại lo lắng, cách làm của mình sẽ làm đệ tử sinh ra không tốt ý tưởng, tuy nói Nam Cung Uyển cũng không thèm để ý, nhưng Hy Nguyệt dù sao vẫn là danh môn chính phái đệ tử, cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Nhất thời, thầy trò hai người ai đều không nói gì, yên lặng lật nhìn quyển này Đông Cung sách. Nam Cung Uyển phát hiện đồ đệ của mình thật đúng là khác hẳn với người bình thường, đối với tuyệt đại đa số nữ nhân tới nói đều có thể nói xấu hổ bức họa. Nhưng nàng vị này thanh lãnh như tiên đệ tử, như trước có thể mặt không đổi sắc quan sát, yên lặng đem sở hữu hình ảnh đều ký xuống dưới. Thẳng đến một trang về sau, trầm mặc Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên dừng tay lại trung động tác, bình tĩnh nhìn Đông Cung sách bức họa. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhiễm lấy một tia ửng hồng. Rốt cuộc biết xấu hổ sao? Nam Cung Uyển đúng là có loại may mắn cảm giác, chuyển qua tầm mắt đi nhìn bức họa, phát hiện đã là phần sau sách nội dung, giảng chính là nam nữ hoàn hảo sau làm một chút không phải là tình yêu. Lại có thể gia tăng tình thú tri thức. Mà bây giờ Tiêu Hy Nguyệt nhìn, chính là nam nhân đem dương vật theo nữ nhân âm hộ trung rút ra, hướng về tứ chi quỳ rạp xuống đất nữ nhân phun ra dương tinh nội dung. Hình vẽ vẽ được tương đương tinh xảo tuyệt đẹp mà tế đến. Có thể thấy rõ ràng nữ nhân giảo mỹ thân hình thượng tràn đầy tinh dịch, mái tóc, cổ, lưng, eo thon, mông cong, cùng với ướt sũng âm hộ, tất cả đều bị nam nhân dùng dương tinh phun ra một lần. Hình ảnh dâm mi, đủ để cho bất kỳ cái gì ôm lấy học tập thái độ nhìn quyển này Đông Cung sách người nhìn xem mặt đỏ tai hồng. Cũng bao gồm, Tiêu Hy Nguyệt. A. Nam Cung Uyển châm chọc tựa như cười lạnh một tiếng, cốt đồ nhi, ngươi có biết Đông Cung sách bản vẽ này? Vì sao nữ nhân phải lại sao? Tiêu Hy Nguyệt vẫn chưa trả lời. Hy Nguyệt. Ngoan Nguyệt Nguyệt. Liên tục hô hai tiếng về sau. Tiêu Hy Nguyệt mới đánh thức qua đến, rũ xuống tầm mắt, không còn đi nhìn tập tranh bên trong, nữ nhân bị nam nhân phun ra tinh dịch một màn. Nam Cung Uyển rất là kỳ quái, nàng hảo đồ đệ cuối cùng động phàm tâm rồi hả? Nguyệt Nguyệt. Ngươi có biết bức họa nữ nhân tại sao muốn quỳ sao? Không biết. Tiêu Hy Nguyệt nhỏ tiếng hồi đáp. Kỳ thật rất đơn giản. Nam Cung Uyển cười lạnh nói, nam nhân tổng là muốn chinh phục nữ nhân, cho nên lưng nhập thức hoang ái tư thế có thể mãnh liệt kích thích lên nam nhân chinh phục dục vọng. Càng là cao quý nữ nhân, kia một chút thối nam nhân nhóm thì càng muốn chinh phục, hắn không nhất định là thích ngươi, mà chỉ chính là yêu thích ngươi đại biểu thân phận, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Cho nên Hy Nguyệt, ngươi nếu như yêu thích một cái nam nhân, liền nhất định phải nhận rõ ràng, đối phương là thích ngươi, còn chính là yêu thích ngươi có khả năng mang cho hắn chỗ tốt, ví dụ như một chút xuất thân hàng vi người, hắn có thể lấy được Tiên Vân Tông đại sư tỷ, lập tức liền có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng ở trăm năm về sau, hắn ép thân ngươi phía trên lợi ích về sau, lại không nhất định lại thích ngươi. Tiêu Hy Nguyệt mặt chưa trả lời, hình như đang suy nghĩ gì. Nam Cung Uyển ngữ khí hòa hoãn một chút, lại an ủi nàng vài câu. Liền đem Đông Cung sách hợp lên. Đêm nay đối với đồ đệ giáo dục đã đủ, tốt quá hóa cùi bắp. Sư phụ. Tiêu Minh Châu nhìn về phía nàng đột nhiên hỏi. Cái gì? Nam Cung Uyển ôm nhu cười một chút, đem đệ tử nhẹ nhàng ủng vào ngực bên trong. Liếu triếu nói, sư phụ hy vọng nhiều của ta ngoan Nguyệt Nguyệt có thể kiện kiện khang khang lớn lên. Cái gì cũng không dùng phiền não. Hỏi đi, chuyện gì đều có thể hỏi sư phụ, bao gồm sư phụ tại U Minh giới sự tình, bất quá, mà đầu sự tình đối với đồ nhi ngươi tới nói còn quá sớm một chút. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt chần chờ phía dưới, ngươi. Trừ bỏ cùng sư ngoài trượng, còn có quá. Khác. Ha ha. Nam Cung Uyển cười một tiếng, Ông lấy đồ đệ mình kia hoàng mỹ thân thể yêu kiều dùng sức vuốt ve vân ve, dùng mang theo ý cười âm thanh. Nhỏ giọng nói, có. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng chờ đợi trả lời, một đôi trong suốt đôi mắt im lặng nhìn nàng sư phụ. Nói cho đồ đệ ngươi cũng không có gì, sư phụ xuất thân U Minh giới một cái khá lớn gia tộc, cùng thiên nhân đạo ma tôn là thân thích quan hệ. Trong nhà trưởng bối từ nhỏ cứ dựa theo lục đạo môn thánh nữ tới yêu cầu ta. Bao gồm, hôn ước. Nam Cung Uyển dừng lại một chút, nói tiếp nói, xem như lục đạo môn thánh nữ, nàng hôn ước tự nhiên muốn cùng người bình thường khác biệt. Tại ta 16 tuổi năm ấy, mẫu thân ta mang đến 10 nam nhân, để ta tuyển chọn một cái yêu thích, hoặc là có thể toàn bộ chọn. Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh nhìn vị này trước lục đạo môn thánh nữ. Quá trình liền không nói, đã trở thành mỹ phụ Nam Cung Uyển không sao cả nói. Khi một chút nam nhân tên gọi là gì ta đều đã quên, ta tuyển một cái cùng hắn cùng một chỗ vượt qua 2 năm quan âm, thời kỳ. Thường lần nam nữ hoàn hảo sở hữu mùi vị. Nam Cung Uyển nhìn Hy Nguyệt, Tiêu Hy Nguyệt cũng nhìn nàng. Thầy trò hai người đối diện sau một lúc lâu, Nam Cung Uyển mới xì cười thành tiếng đến, được rồi, mặt sau chính là sư phó rời núi sự tình, nam nhân kia ở lại U Minh giới, sớm liền chết già, sư phó nói với ngươi những cái này. Không phải là cho ngươi học ta, chính là muốn nói, nữ nhân trinh tiết cùng nam nhân giống nhau, không cần quá để ý, dựa vào cái gì nam nhân có thể nữ nhân liền. Không đúng không đúng. Nam Cung Uyển liền vội vàng phủ nhận, của ta ngoan Nguyệt Nguyệt là chính phái tiên nữ. Ngươi trăm vạn không muốn học sư phụ ta, bằng không nói. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không biết rốt cuộc biết bằng không là cái gì không. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Từ Lý Lão Hán tại ngày đầu tiên liền hướng về Hy Nguyệt tiên tử làm ra cởi quần thủ dâm xấu xí hành động về sau. Hắn loại này hành vi càng thêm thường xuyên. Mỗi ngày tại hai vị thị nữ đi làm cơm cố định thời gian bên trong, hắn đều có khả năng khẩn cấp không chờ được lao ra đến, cởi xuống hắn tạp dịch quần dài, hai tay nắm lấy to dài côn thịt. Thở hổn hển hưng phấn hướng về Hy Nguyệt tiên tử hung hăng hướng một phát. Lúc vừa mới bắt đầu, Tiêu Hy Nguyệt còn sẽ có một chút không tự nhiên, nhưng mấy lần sau đó, nàng đã có thể làm được đối với lần này thờ ơ. Thậm chí tại Lý Lão Hán đối với nàng làm ra bất nhã động tác thời điểm nàng còn có thể rỗi rảnh giật đến vậy đánh đàn. Hoặc là ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình băng đá phía trên, sắc mặt bình tĩnh tu luyện, thái thượng vong tình, tâm quyết. Lý Lão Hán lúc đầu còn hưng phấn cho rằng chính mình được đến tiên tử cho phép, có thể tận tình dùng tinh dịch khinh nhờn tiên tử. Có thể trừ bỏ lần thứ nhất bên ngoài. Mỗi một lần hắn thở hổn hển phun ra đại lượng tinh dịch đều có khả năng bị màu trắng bình chướng cấp ngăn lại. Vài lần sau đó, Lý Lão Hán cũng đàng hoàng xuống, mỗi lần cũng chỉ là tham lam tại không xa tuốt côn thịt. Ảo tưởng bưng ngồi ở trên ghế đá tiên tử đột nhiên động tình, làm hắn có thể âu yếm. Trở lên, là cố định, hai người tương đối ăn ý, phối hợp. Ngoài ra, tại Tiêu Hy Nguyệt tại Minh Nguyệt cư đỉnh núi Hoa Viên tản bộ thời điểm. Chỉ cần hai vị thị nữ không có hầu hạ bên người, Lý Lão Hán tất nhiên lao ra đến, tham lam mà lửa nóng đưa ra tại tiên tử trước mặt thủ dâm mời cầu. Mỗi một lần, Hy Nguyệt tiên tử cũng không có khả năng mở miệng nói đồng ý. Nhưng cũng không có khả năng cự tuyệt, chỉ là đương Lý Lão Hán không tồn tại, tiếp tục lạnh nhạt tản bộ. Làm người ta kinh điệu cầm một màn liền sẽ ở hoa viên trung thượng diễn. Dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh, nhanh nhẹn như tiên tử phía sau. Theo lấy một vị thấp bé gầy, trần trụi nửa người dưới lão hán này ánh mắt đáng khinh ánh mắt tại tiên tử mông cong, bộ ngực sữa, eo thon thượng lưu liền, một bên bị bắp đùi quần bán đến mức ở muốn nghiêng ngã lão đảo theo lấy tiên tử. Một bên dùng dài khắp vết chai độc thủ tuốt cái kia căng ước chừng có hơn 20 phân thước chiều dài to dài côn thịt. Liên tục hơn 10 ngày, mỗi một lần tiên tử đều không có cự tuyệt Lý Lão Hán hắn tại bên người thủ dâm. Nhưng mỗi một lần, tiên tử cũng không lại khẳng nhìn nhiều hắn côn thịt liếc nhìn một cái, chớ nói chi là đang cùng hắn nói nửa câu nói. Tăng thêm tiên tử trên mặt không còn có ửng hồng thẹn thùng, làm Lý Lão Hán càng thêm nhục chí. Mỗi ngày tuốt khoái cảm thẳng tắp giảm xuống, nội tâm phản phất có một đoàn tà hỏa, đang không ngừng chồng chất. Thẳng đến một ngày này, ánh trăng nghiêng lệch đại địa một cái buổi tối. Tiểu thư, ngươi ở đâu? Hoa viên xa xa, Tiểu Thanh hô to tiếng truyền đến. đang theo tại Tiêu Hy Nguyệt sau lưng tuốt Lý lão hán sợ tới mức hồn phi phách tán, mấy ngày nay đến hắn đều cẩn thận tránh đi hai vị thị nữ cùng ngẫu nhiên đến Minh Nguyệt cư làm khách Nam Cung Uyển. Bởi vì hắn biết, Tiêu Hy Nguyệt tính tình thanh lãnh. Không ngại hắn làm loại sự tình này, nhưng hắn bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cư nhiên đối với Tiên Vân Tông đại sư tỷ làm ra dơ bẩn như vậy hạ lưu hành vi thời điểm, mặc cho ai đều có khả năng một cái tát đem hắn cấp trực tiếp đập chết. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt ngữ khí trở nên dồn dập, chỉ một ngón tay bên cạnh bụi hoa nói, ngươi trốn bên trong. À! Lý lão hán khiếp sợ nhìn về phía nàng, tiên tử lại muốn hắn chủ động trốn. Mau một chút, ta cho ngươi bố trí trận pháp. Lý lão hán đần độn đã trốn vào bụi hoa bên trong, theo sau một đạo trận pháp bao trùm đến hắn trên người, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tra xét. Tiểu thư, nguyên lai ngươi ở đây à? Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan muốn, nhưng Tiêu Hy Nguyệt lại ngăn lại các nàng. Có việc. Ách, không có việc gì á, chính là cảm thấy tiểu thư ngươi gần nhất luôn tại hoa viên bên trong tản bộ, hơn nữa còn là một người. Ta cùng tỷ tỷ đều sợ ngươi quá tịch mịch đâu. Không biết. Tiêu Hy Nguyệt đơn giản hồi đáp. Tiểu Thanh lúc này mới yên tâm, tiểu thư chưa bao giờ tiếc phu nói dối, nàng nói không phải là không biết. Hoặc hứa tiểu thư chính là nghĩ một mình một người tại trễ phía trên đi vừa đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đối diện liếc nhìn một cái. Không còn tiến vào hoa viên bên trong tìm kiếm nàng, chỉ nói một câu, tiểu thư, chúng ta tại ngoài hoa viên đình chờ ngươi, ngươi có việc liền bảo chúng ta. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt vừa dứt lời, Lý lão hán cũng đã khẩn cấp không chờ được theo bên trong hoa viên lao ra. Kích động đến cả người run rẩy quỳ xuống trước mặt nàng, mảnh dập đầu nói, tiên tử, ngài thật sự là đối với lão nô thật tốt quá. Nguyên lai tiên tử ngài luôn luôn tại thỏa mãn lão nô nguyện vọng, lão nô ba đời đều còn không thanh tiên tử ân tình của ngài. Tiêu Hy Nguyệt vẫn chưa trả lời hắn, Lý lão hán lấy dũng khí ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức ngây dại. Nguyên lai tiên tử xinh đẹp hai má phía trên, đã không biết khi nào thì hiện đầy đỏ ửng, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch thở dốc. Như phía trước Lý lão hán vừa ở lúc đi vào hậu, đem nàng bắn một thân kiều diễm thần thái hoàn toàn giống nhau. Tiên tử. Lão hán quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn nàng. Trong lòng đột nhiên đã minh bạch. Nguyên lai tiên tử không phải là không có động tình. Mà là nàng một mực dụng tâm pháp áp chế nội tâm dục vọng, cho nên mới tại đột nhiên bị Tiểu Thanh đánh gãy thời điểm lộ ra xuân tâm manh động xinh đẹp tư thái. Lý lão hán lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiên tử khẳng thay hắn chủ động che lấp loại này dơ bẩn vô sĩ sự tình, nguyên lai là vì dẫn động nội tâm của nàng tình dục, tiến tới đạt tới tu luyện tâm tình mục đích. Khó trách tiên tử khẳng dễ dàng tha thứ hắn loại này đối với bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói đều là hạ lưu đến cực điểm động tác. Tiên tử. Lý lão hán lại lần nữa rụt rịch, nếu tiên tử tại lợi dụng hắn, vậy hắn có phải hay không có thể tiến hơn một bước, chủ động ban tiên tử tiến hành càng nhiều tâm cảnh tu luyện sự tình. Ví dụ như, chạm đến tiên tử thân thể yêu kiều. Làm nàng động tình, sau đó. Tiên tử, lão nô muốn giúp ngài tu luyện. Lý lão hán hạ thân lại lần nữa cứng rắn nổ mạnh giống như, đến mức cho hắn quỳ trên đất động tác sẽ làm hắn đỏ đậm quy đầu cơ hồ muốn chạm đến mặt đất. Lui ra. Thanh hát một tiếng, Tiêu Hy Nguyệt trên mặt ửng hồng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khi kích động lão tạp dịch lại lần nữa bị thái thượng vong tình tâm pháp cấp ảnh hưởng, nội tâm lửa nóng dục vọng như thủy triều biến mất. Chờ hắn theo tàm thẹn trạng thái lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt sớm đã rời đi. Tiên tử, lão nô. Lý lão hán đánh bạo đứng lên, dùng côn thịt hung hăng hướng về Tiêu Hy Nguyệt tẩm điện phương hướng đỉnh đâm vài cái. Xấu xí mặt già phía trên lộ ra cười đắc ý dung, lão nô sẽ giúp ngươi tu luyện, hắc hắc, cam đoan làm tiên tử ngài có thể tùy tâm sở dục khống chế tình dục, ta cái gì cũng không muốn. Chỉ cầu có thể nhất thân tiên tử dung mạo. Hắn cảm thấy mỹ mãn rời đi, dưới hông côn thịt so với phía trước bị thái thượng vong tình tâm pháp đánh tan dục hỏa thời điểm, càng phải thô to một chút. Cái này đạo đến Lý lão hán sau khi trở về lăn lộn khó ngủ, muốn dùng phía trước tay khăn nghe một cái tiên tử hương thơm. Bên người nhưng không có một kiện tiên tử quần áo. Tà ác dục hỏa càng tăng lên. 5 ngày sau buổi tối, Lý lão hán lại một lần nữa theo đuôi Tiêu Hy Nguyệt vào hoa viên, hai người một trước một sau tại sinh trưởng kỳ hoa dị thảo hoa viên năm nội tản bộ. Chẳng qua đi tại bên cạnh trước tiên tử mỹ mạo không thể tả, giống như cô bắn thần nhân, tiên tư giật mạo, nhẹ nhàng bước đi ở giữa mang lên trận làn gió thơm, lại hoa tươi xinh đẹp tại trước mặt nàng cũng có khả năng ảm đạm thất sắc. Mà đi tại bên cạnh sau xấu xí lão tạp dịch, cũng là thân cao không đủ 1m6, vóc người khô gầy, xấu xí khuôn mặt, quần cộc tuột đến gót chân, biểu cảm đáng khinh xuống lưu, một đôi lập lờ lửa nóng tham lam dục vọng đôi mắt không ngừng tại tiên tử nghiêng nhũ. Làm eo, mông cong, thậm chí tại tiên tử hành tẩu lúc, cũng bị hắn dùng cặp kia sắc mị mị ánh mắt thần nhìn chằm chằm chân ngọc nhìn. Thiên hạ bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, bị loại này xấu xí lão tạp dịch dùng như vậy ánh mắt nhìn quét, đều có khả năng giận tím mặt. Nhưng trên đời này cũng chỉ có một cái tối cùng các khác biệt nữ tử, có thể chịu thụ, có thể chứa nhẫn, hoặc là nói muốn lợi dụng như vậy ánh mắt. Tiên tử, ngài tu hành vẫn thuận lợi chứ? Lý lão hán lại lần nữa rụt rịch. Liên tục nửa tháng hướng về không khí tuốt côn thịt, đã không thỏa mãn được ngày khác kích tăng trưởng tham lam dục vọng. Hắn đã rõ ràng đối với Tiêu Hy Nguyệt đưa ra, có thể giúp nàng tu hành ý tứ. Đáng tiếc, tiên tử như trước không tiếp tục nhiều cho hắn một phần ánh mắt. Vô luận hắn nói cái gì dơ bẩn hạ lưu lời nói, hoặc là tại 2-3m xa, thậm chí ngay tại trước mặt nàng lay động hạ thân, tiên tử biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như thật như nguyệt bên trong tiên Nga, đối với phàm trần trọc thế không có một chút lưu liền. Tiên tử, lão nô cảm thấy, chỉ là dựa vào như vậy hành vi đã không cách nào nữa giãn tới tiên tử ngài bên trong thân thể tình dục phun trào đi à nha. Tiên tử, lão nô nói đúng không? Tiên tử, ngài là hơn nhìn nhìn lão nô liếc nhìn một cái a. Có phải hay không hiện nay như thế nào nhìn, đều không thể tái dẫn khởi tiên tử ngài cảm xúc dao động. Ai, tiên tử, lão nô kỳ thật thực lo lắng ngài, tiên tử ngài tính tình thật sự là quá thanh lãnh một chút, cần phải hạ mãnh liêu. Ví dụ như, Lý lão hán hồ ngôn loạn ngữ nói, da mặt dày dơ cao hạ thân, hướng về phía trước bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp tiên tử đi đến, ý đồ dùng côn thịt tiếp cận tiên tử, làm hắn căng này theo dục hỏa mà tăng vọt dương vật chạm đến xinh đẹp thánh khiết tiên tử. Mới có thể hóa giải một chút này đáng sợ độ cứng. Đáng tiếc, tại khoảng cách Tiêu Hy Nguyệt không đến một thước thời điểm, Lý lão hán liền bị một đạo nhìn không thấy khí bức tường ngăn cản, cũng đã không thể đi tới nửa phần, chỉ có thể đỏ lên đen thui mặt già. Hồng hộc thở dốc nói, tiên tử, tiên tử, tiên tử, lão nô thật sự không nhịn được, tiên tử ngài phải chết thẳng làm lão nô chạm đến một chút ngài tuyệt mỹ tiên tử thân thể, lão nô phát thề, nhất định không có khả năng nhiều chạm vào một tấc. Tại không có tiên tử cho phép dưới tình huống, tuyệt không hơn phân nửa bước. Tiêu Hy Nguyệt thần sắc thanh lãnh, một đôi xinh đẹp trong suốt đôi mắt yên lặng nhìn thẳng phía trước. Cao gầy dáng người, làm đứng lặng tại cao hơn một thước vườn hoa trung nàng. Càng ngày càng như là một vị cao thượng tiên tử, phàm trần đủ loại đều là không thể động dao động nàng đạo tâm một phần nhất chút nào. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Hy Nguyệt tiên tử. Dục hỏa tràn ngập lão tạp dịch đầu, tiên tử nửa tháng đến nay dung túng. Càng làm cho hắn trở nên càng ngày càng không kiên nể gì. Hắn một bên lay động nửa người dưới, như rời đi thủy con tôm giống nhau nhảy nhót, một bên tại miệng bên trong cuồng nhiệt kêu la tiên tử tục danh. Đồng thời, cặp kia đen nhánh tràn đầy vết chai hai tay. Còn đang không ngừng tuốt căng kia có giữ tợn mạch máu thô to côn thịt. Tiên tử, lão nô muốn ngươi. Lý lão hán cuồng gầm một tiếng, nửa người trên sau này loan, hai chân trước khuất, trong quần là thật cao dơ cao, đỏ đậm sắc to lớn đại quy đầu từng đợt nhảy lên. Trong suốt chất lỏng đem bôi quét đến lóng lánh bóng loáng, dị thường kinh người. Tùy theo này lão tạp dịch yêu cung loan đến cực hạn. Trứng vịt lớn nhỏ quy đầu phía trên lỗ tiểu mạnh mẽ mở, như địa ngục ma quỷ lộ ra độc nhãn, một cổ dày đặc mùi hôi thối trắng đục tinh dịch phun ra đến. Hướng về cách hắn không đến một thước xa tiên tử vọt tới. Ánh trăng sâu kín, thời gian giống như tại khoảnh khắc này yên lặng. Tinh dịch bắn nhanh mà đến, bị bình chướng ngăn lại, tiên tử dừng lại bộ pháp, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, xinh đẹp hai má phía trên cuối cùng lộ ra một chút nhợt nhạt đỏ ửng. Đôi mắt trung không còn thanh lãnh, mà là có chút ngượng ngùng cuối phía dưới tầm mắt, thân thể yêu kiều cũng có một chút run rẩy. Từng giọt sền sệt dính dính tinh dịch theo phía trên bình chướng trượt xuống, Tiêu Hy Nguyệt dưới chân giống như trở thành tinh dịch hải dương. Cả người đều bị lão tạp dịch tanh hôi tinh dịch bao vây. Tiên tử. Lý lão hán tuốt động một cái côn thịt, làm ống dẫn tinh nội tinh dịch toàn bộ bắn ra, nhìn phía trước tiên tử há mồm thở dốc, ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Hai người đều không nói gì, Lý lão hán tại trở về chỗ cũ xuất tinh sau dư vị, mà Tiêu Hy Nguyệt là yên lặng cảm nhận nội tâm dao động cảm xúc. Nàng có một loại cảm giác, có lẽ chỉ kém một bước nhỏ, nàng liền có thể đột phá đến bên trong thần xuất cảnh kỳ. Đáng tiếc, nàng lại không thể tiếp tục tu luyện. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên nói, làm Lý lão hán đột nhiên kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu, dưới hông côn thịt bá lại lần nữa cứng rắn, kích động hỏi, tiên tử. Ngài cuối cùng thẳng cùng lão nô nói chuyện. Ách, tiên tử, ngài mới vừa nói, ngài nếu thứ đi ra ngoài rèn luyện. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi gật đầu. Nhưng chỉ là này một cái tiểu động tác, liền làm Lý lão hán càng thêm kích động, tiên tử. Ngài đi ra ngoài, lão nô nên làm cái gì bây giờ? Nói, hắn lớn mật chỉ chính mình dưới hông to dài côn thịt. Tiêu Hy Nguyệt đón gió đứng thẳng, một thân quần trắng phiêu phiêu, tại dưới ánh trăng đẹp không sao tả xiết, dưới chân kia một chút tanh tưởi tinh dịch không có chút nào ảnh hưởng đến nàng xuất trần tuyệt thế xinh đẹp. Nàng vừa trầm mặt xuống, không trả lời Lý lão hán vấn đề. Tiên tử muốn đi ra ngoài bao lâu? Bán nguyệt, cũng hoặc là mấy tháng. Lâu như vậy. Lý lão hán lập tức nóng nảy, lại để sát vào nàng một chút, tiên tử, van cầu ngài, nhìn tại lão nô mấy ngày nay hầu hạ ngài phân thượng. Ngài liền mang lão nô cùng đi a. Lão nô cam đoan tuyệt đối nghe tiên tử mạng của ngài lệnh. Tiêu Hy Nguyệt liếc hắn liếc nhìn một cái, vẫn là không nói một lời, hình như là bởi vì hắn thực lực quá kém, hay hoặc là không lý do mang lên hắn. Hoặc là dứt khoát. Tiên tử cùng hắn quan hệ không có quen như vậy, không cần thiết mang. Lý lão hán nóng nảy, một mực cầu xin, nhưng Tiêu Hy Nguyệt thủy chung không nói được lời nào. Tiên tử. Lý lão hán mặt đỏ lên, nếu không như vậy. Tiên tử ngài cấp một kiện, ngài, tiên tử bên người quần áo ta, lão nô, dùng một chút đến dùng, tựa như phía trước kia cái khăn tay giống nhau. Tiêu Hy Nguyệt như trước không trả lời. Lông mày lại hơi hơi nhíu nhăn, hình như đang suy tư. Tiên tử. Lý lão hán bình thường một chút quỳ gối tại chính mình bắn ra tinh dịch phía trên, không quan tâm dập đầu nói, và ngươi tiên tử, nhìn tại lão nô trợ giúp tiên tử ngài tu hành tâm tình phân thượng, tiên tử ngài liền thỏa mãn lão nô nguyện vọng. Ban cho lão nô ý của ngài gặp bên người quần áo. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt, đi phía trước đi mấy bước. Lý lão hán cho rằng không đùa. Chính ủ rũ thời điểm Tiêu Hy Nguyệt lại ngồi ở hoa viên trung một cái băng đá phía trên. Vén lên váy, lộ ra nàng kia trơn bóng trắng nõn bắp chân làn da. Cùng với, bọc lấy mượt mà khéo léo chân ngọc một đôi trắng nõn tất lưới. Tiên. Tử. Lý lão hán khó có thể tin, cả người run rẩy, trơ mắt nhìn tiên tử đưa ra nhỏ nhắn duyên dáng tay nhỏ. Tế ngón tay vuốt khẽ, cởi xuống nàng chân phải thượng xinh đẹp tuyệt trần tiên lý. Lộ ra bên trong hơi hơi phát tán ra thanh u mùi thơm cơ thể tất. Khi trắng nõn tao nhã có thể để cho thiên hạ nam nhân điên cuồng chân ngọc, cứ như vậy bao bọc tại ti theo dệt tạo mà thành tất bên trong. Bị tiên tử nâng lên, bị ánh trăng chiếu dịu, triển lãm ở tại trước mắt duy nhất lão trước mặt nam nhân. Tiên tử tiên tử tiên tử tiên tử. Lý lão hán điên bình thường xông đến, thở hổn hển, quỳ rạp xuống đất. Ngửa đầu cùng nhiệt nhìn cặp kia bị Tiêu Hy Nguyệt nâng lên chân ngọc, hồng hộc thở dốc nói, tiên tử, lão nô đến thay ngài cởi miệt. Chương 9, tiên tử chân ngọc cởi xuống một cái giày, Tiêu Hy Nguyệt lộ ra bao lấy tất lưới xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc. Tỉnh tỉnh nhìn trước mắt lão tạp dịch, cùng hắn kia cùng nhiệt si mê ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Thanh lãnh cùng nhiệt, xinh đẹp cùng xấu xí, cao quý cùng đê tiện, tạo thành một bộ có thể nói điên cuồng đối lập đồ. Tiên tử, ngài sẽ thanh toàn lão nô a. Lão nô muốn một tháng sau mới có thể nhìn thấy tiên tử ngài, là đang tại không nhịn được. Lý lão hán cả người không ngừng run rẩy, khoảnh khắc này, so với hắn năm đó bái nhập Tiên Vân Tông khi càng thêm không yên. Đục ngầu mắt già nội tràn đầy nước mắt, cầu xin nhìn về phía Hy Nguyệt tiên tử. Hắn cái kia trương miệng thúi, khoảng cách tiên tử chân ngọc chỉ có không đến 10 cm. cả người đều ghé vào phía trên, trở xuống tiện vô cùng tư thế khẩn cầu tiên tử. Ban cho hắn vì tiên tử cởi miệt ân sủng. Sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút trán, dùng giống như thiên âm tiếng nói, chỉ cho phép cởi miệt. Tiên tử. Lý lão hán mạnh mẽ run rẩy, chỉ cảm thấy đầu mình bị một cái tiên đào tạp bên trong. Bộc phát ra vui sướng làm hắn cơ hồ ngất đi, dập đầu như bầm tỏi cuồng nhiệt nói, tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lão nô tạ tiên tử ban ân. Tiêu Hy Nguyệt im lặng không đáp, chính là nhẹ giơ lên chân ngọc, dùng động tác ý bảo hắn mau một chút. Chỉ là cởi miệt thôi, không có chuyện khác phát sinh, đây cũng là Tiêu Hy Nguyệt không nghĩ ra địa phương, chỉ là chạm đến nàng chân, vì nàng cởi xuống tất, có thể làm này lão tạp dịch cảm thấy thỏa mãn. Lão tạp dịch cũng không như vậy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bị tiên tử nâng lên chân ngọc, ánh mắt tham lam lửa nóng, thở hổn hển đưa ra đen thui khô quắt lại già cả tay trái, run rẩy bắt được tiên tử tất lưới miệt miệng, chạm đến tiên tử một đoạn nhỏ trắng nõn như ngọc làn da. A! Lý lão hán phát ra cuồng nhiệt tiếng rên rỉ, não bộ bị vô biên hưng phấn chiếm cứ, tiên tử tuyết phu so với hắn tưởng tượng tốt gấp một vạn lần. Trơn bóng tinh tế, ấm áp thơm tho mềm mại. Tất lưới bên trên, váy phía dưới. Gần lộ ra một chút trơn bóng như ngọc trong suốt bắp chân, cũng đủ để cho nhân có thể liên tưởng đến tiên tử chân hình loại nào hoàn mỹ, nếu như có thể toàn bộ nhìn thấy, cũng tùy ý thưởng thức tiên tử nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc. Tròn trịa bắp chân, đẩy đà có thịt lại không mất tinh tế đùi, còn có kia chỗ tam giác khu vực, phải là loại nào tuyệt vời. Nhưng dù vậy, cận chạm đến Hy Nguyệt tiên tử một chút làn da Lý lão hán, liền cảm giác được cả đời này đều viên mãn. Cho dù tu luyện tới thần xuất cảnh thì như thế nào? Thần xuất cảnh tu giả có thể đụng đến Hy Nguyệt tiên tử, có thể đụng đến Tiên Vân Tông đại sư tỉ mỹ diệu bắp chân sao? Ân. Tiêu Hy Nguyệt dùng tiếng mũi phát ra một tiếng rên nhẹ. Có chút không quá thói quen bị nam nhân chạm đến chính mình mắt cá chân, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại một lần nữa thăng lên có thể so với bị Lý lão hán xuất tinh thời điểm mãnh liệt dao động, làm nàng nhẫn nhịn được lão tạp dịch dơ bẩn không chịu nổi tay trái chạm đến. Nửa tháng này đến, cùng loại cảm xúc dao động đã rất ít phát sinh nữa, nàng quyết định nếm thử một lần nữa. Chính là làm hắn chạm đến gót chân, không có chuyện khác phát sinh. Ngươi, Tiêu Hy Nguyệt vận chuyển thái thượng vô tình tâm quyết. Đem không hiểu tình triều áp chế, tuyệt mỹ khuôn mặt lại lần nữa hồi phục thanh lãnh cùng thánh khiết, dùng dễ nghe âm thanh phân phó nói, mau một chút cởi. Lý lão hán cả người vừa run. Mau một chút cởi, cởi, cởi quần áo, cắm vào ta. Địch ta, a. Trong não ảo tưởng thanh lãnh vô song mỹ lệ tiên tử, toàn thân trần trụi quỳ gối tại mềm mại giường lớn phía trên, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, ánh mắt như mặt nước dịu dàng, xuân triều phun trào. Dùng như thiên âm tiếng nói ra những cái này dâm đãng vô cùng lời nói. Lý lão hán hạ thân cứng rắn sắp nổ tung. Đương nhiên, hắn tại nửa tháng này đến, cùng tiên tử không ngừng tiếp xúc thân mật lục lọi ra tình huống đến nhìn, loại này nhìn trời hạ nhiệm ý một cái nữ nhân tới nói đều là cám dỗ nam nhân trên giường lời nói. Đối với thuần khiết cao quý Hy Nguyệt tiên tử tới nói, lại chỉ là nói lời nói thật thôi. Tiên tử thuần túy không rảnh, tâm linh trong vắt trong sáng, nói làm hắn cởi miệt liền để cho hắn cởi. Ô ô ô, tiên tử, lão nô thật sự là quá may mắn, có thể được đến tiên tử lọc mắt xanh, lão nô. Ngay tại lúc này đi chết đề không nối tiếc. Lý lão hán càng ngày càng cuồng nhiệt, tay phải nâng lên, đồng dạng chạm đến tiên tử chân ngọc. Tiếp lấy, không đợi Tiêu Hy Nguyệt có phản ứng gì. Lý lão hán liền đem kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt già dán đi lên, há mồm thở hổn hển, hai má hoàn toàn dán tại tiên tử khéo léo bàn chân phía dưới, ấm áp chân ngọc còn lưu lại bao bọc tại trong giày nhiệt khí, tiên tử thân thể yêu kiều thuần khiết vô cấu, bao lấy tất lưới bàn chân không có một tia mùi là lạ, ngược lại phát tán ra mỹ diệu thơm mát. Mềm mại bàn chân cách sợi tơ tất đặt ở khinh nhờn tiên tử lão tạp dịch trên mặt. Làm hắn mũi, ánh mắt, miệng, hai má tràn đầy đều là Hy Nguyệt tiên tử trên chân ngọc truyền đến mùi thơm, dơ bẩn lão nam nhân phía dưới ý thức há to miệng, vui sướng cảm nhận tiên tử tao nhã chân ngọc tuyệt vời xúc giác. Bắn. Trước nay chưa từng có kích thích. Làm Lý lão hán toàn thân đỏ lên, như tôm luộc tử vậy quỳ trên đất, hạ thân vừa rung bắn ra đại lượng tinh dịch. Đây là hắn lần thứ nhất vô dụng hai tay tuốt, chỉ là chạm đến tiên tử chân ngọc, liền bắn ra dương tinh. Hơn nữa phóng ra lượng trước nay chưa từng có mãnh liệt, từng cổ tinh dịch tùy theo hắn rung rẩy thân thể bắn tới tiên tử dưới chân, lại lần nữa điếm ô nàng đặt ở hoa viên trên mặt đất chân phải, làm tiên tử lại một lần nữa đặt mình trong tại tinh dịch hải dương bên trong. Ân, một tiếng theo bên trong khoang mũi tràn đầy đi ra rên rỉ, mỹ diệu vô cùng, làm đưa ra chân ngọc cùng thừa nạp chân ngọc hai người, đều là chấn động toàn thân. Không, không thể. Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi giãy dụa, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên xuất hiện ửng hồng. Theo bàn chân truyền đến khác thường cảm không ngừng xung kích nàng đạo tâm, một tia tê dại xa lạ khoái cảm, làm nàng thân thể yêu kiều từng trận như nhũn ra. Liền giãy dụa đều là như vậy vô lực. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. A, lão nô thật sự là quá yêu thích tiên tử chân rồi. Tiên tử, ngài liền cấp lão nô liếm liếm, hôn một cái, lão nô, lão nô. A. Tại hạ thể còn tại rung rung rung rung phóng ra tinh dịch thời điểm lý lão hán dâng lên mà ra dục vọng liền thúc dục hắn mở ra miệng rộng, một ngụm đem tiên tử tinh xảo gót chân tính cả tất lưới nuốt ăn đến trong miệng. Tỏa ra nước miếng mùi thúi đầu lưỡi mạnh mẽ đưa ra, tại mồm rộng ngậm tiên tử kia khéo léo gót chân thời điểm, đầu lưỡi dùng sức ở phía trước hung hăng liếm một chút. Ân. Không. Tiêu Hy Nguyệt càng ngày càng vô lực, lòng bàn chân của nàng bị một cổ kinh người nhiệt lượng bao vây. Dưới mặt ghế đá bị tinh dịch bao trùm, từng cổ dày đặc nam tính tinh dịch mùi vị truyền vào nàng khoang mũi bên trong, chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Thái thượng vong tình, mất hiệu lực. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Địa vị thấp kém. Dơ bẩn hạ lưu lý lão hán mỗi kêu gọi một tiếng tiên tử, liền đưa ra tanh hôi đầu lưỡi tại tiên tử trên chân ngọc liếm, đầu tiên là nổi cơn điên vậy toàn bộ ngậm Tiêu Hy Nguyệt nhỏ nhắn duyên dáng nhu nhược góc chân. Đem viên kia nhuận chân cùng dùng đầu lưỡi liếm. Dùng môi mài, dùng răng cắn cắn, phun ra bẩn thối nước miếng đem tiên tử tròn trịa khéo léo chân cùng điếm ô một lần. Lại sau đó, phát hiện tiên tử đồng dạng thở dốc phì phò, bị tình dục khiêu khích về sau, lý lão hán thăm dò hoạt động môi. Dọc theo tiên tử xinh đẹp tuyệt trần bắp chân đường cong, tại tiên tử chân ngọc bàn chân phía trên liếm một lần, lửa nóng đầu lưỡi không có khoảnh khắc rời đi tiên tử mang theo mùi thơm bàn chân. Tham lam một bên cắn cắn liếm hôn, một bên điên cuồng ngửi Tiêu Hy Nguyệt trên chân ngọc mùi thơm. Cổ kia mang theo ấm áp khí tức sâu kín mùi thơm cơ thể, kích thích lý lão hán toàn thân phát run, không thể tin được chính mình cư nhiên thật cùng Hy Nguyệt tiên tử có thân mật quan hệ. Hơn nữa còn là hôn môi đến tiên tử chân đẹp. Chỗ này cho dù liền vị hôn phu đều không nhất định có thể chạm đến, thậm chí liền gặp đều không có khả năng nhìn thấy nữ tử tư mật nơi. Tiên tử. Lý lão hán thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn như ngọc bắp chân. Vòng eo thẳng đi lên một chút, làm đầu của mình cùng tiên tử chân ngọc song song, sau đó không chút do dự, há mồm liền đem nàng bao bọc tại sợi tơ tất lưới trung ngủ nền móng chỉ trung sau tam căn ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi điên cuồng liếm động. Cảm nhận tiên tử tất lưới, nội tinh quánh đáng yêu ngón chân mỗi một cái chi tiết. Ân, không, ngừng, dừng lại. Tiêu Hy Nguyệt là mặt ửng hồng, tay ngọc bưng kín miệng nhỏ, phát ra khó nhịn tiếng rên rỉ, mặc lấy màu trắng tuyền quần áo thân thể yêu kiều cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Bị lý lão hán ngắm cảnh chân ngọc phía trên, truyền đến càng thêm làm nàng không chịu nổi xuân tình, ngũ căn xinh đẹp tuyệt trần ngón chân tại trong tất lưới gấp khúc, vặn vẹo, ý đồ tránh thoát lão tạp dịch tiết ngoạn. Nhưng lúc này lý lão hán đã nổi cơn điên. Hai tay gắt gao nắm nàng dưới làn váy bắp chân. Đùi gần như xé rách bình thường cắn cắn tiên tử tất lưới cùng chân đẹp, làm bẩn thối nước miếng thấm ướt tiên tử tất. Nguyên bản chỉnh tề trắng nõn tất lưới rất nhanh trở nên hỗn độn không chịu nổi. Dính đầy lão tạp dịch nước miếng, hơn nữa còn bị hắn dùng miệng không ngừng tê kéo xuống, dần dần lộ ra càng nhiều trắng nõn làn da, theo tiên tử trên chân nhỏ truyền ra mùi thơm càng ngày càng mê người, kích thích lý lão hán dục hỏa thiêu đốt được càng vượng. Tiên tử, lão nô. Lão nô muốn hôn hôn ngài chân nhỏ. Buông ra bị nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi, trở nên ướt đẫm khéo léo đầu ngón chân về sau, lý lão hán há mồm khẽ cắn tất lưới, lại quay đầu nhấc ném, trực tiếp đem tiên tử chân trái thượng tất toàn bộ cởi xuống dưới. Nguyên bản đối với lý lão hán mà nói vô cùng trân quý tiên tử quần áo, tại khoảnh khắc này lại trở nên không quan trọng gì, hắn không chút do dự buông ra miệng, tùy ý bị nước miếng thấm ướt tất rớt xuống đất, quay đầu hướng về tiên tử lộ ra bên ngoài chân ngọc nhìn lại. Tiên tử. Ông lấy Tiêu Hy Nguyệt bắp chân Lý lão hán, nhìn trước mắt xảo đoạt thiên công bình thường chân ngọc, đúng là ngây dại. Dưới ánh trăng, Tiêu Hy Nguyệt bên trái chân đẹp hoàn toàn bại lộ ra, trắng muốt làn da cùng thanh lãnh ánh trăng hòa lẫn. Tao nhã bắp chân đường công so thiên thượng ánh trăng càng dẫn nhân chú mục. Kỳ tuyết trắng mềm mại làn da, nhàn nhạt màu xanh mạch máu làm con này xinh đẹp chân ngọc nhìn nhiều hơn một chút yếu ớt, làm người ta nhịn không được muốn phủng tại trong lòng bàn tay. Tinh tế hôn môi âu yếm. Khéo léo lung linh chân ngọc cứ như vậy yên lặng triển lãm tại Lý lão hán mặt, trong suốt trơn bóng như ngọc ngũ căn đầu ngón chân giống như trân châu, chỉnh tề sắp hàng tại cùng một chỗ, phía trên còn đứng lấy hắn vừa rồi liếm hôm qua sau nước miếng dấu vết. Bại lộ tại trong không khí về sau, tiên tử ngũ căn trân châu giống như ngón chân đầu bất an giật giật, bắp chân hình như muốn rụt về lại, nhưng bị Lý lão hán gắt gao bắt lấy, đôi mắt dường như muốn trừng đi ra giống như, nhìn chằm chằm nhìn nàng chân đẹp. Tiên tử, lão nô muốn hôn một cái ngươi chân. Quá đẹp, tiên tử chân thật sự là quá đẹp. Lý lão hán cả người run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khi nhìn đến Hy Nguyệt tiên tử thẹn thùng không thắng thần thái, cùng với che miệng nhẫn nại tình dục xâm nhập thời điểm. Khi động lòng người yêu kiều thái, đây hết thảy, cũng làm cho hắn hạ quyết tâm. Tiên tử, lão nô muốn hôn ngài chân đẹp. Nói xong, hắn không chút do dự cúi đầu, mở ra miệng rộng, một ngụm đem tiên tử lộ ra bên ngoài chân ngọc ngậm. Ấm áp tiên tử ngón chân trực tiếp bị hắn ngậm tại trong miệng, xúc giác, khứu giác, thính giác đều được đến thỏa mãn cực lớn. Tiên tử, ngài chân nhỏ đúng, đúng lão nô, a, là lão nô ăn qua vị ngon nhất đồ vật, lão nô. Quá yêu thích. Lý lão hán một bên hôn môi tiên tử chân ngọc, một bên phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, theo nhỏ nhất xảo đáng yêu chân nhỏ chỉ bắt đầu, một viên trân châu đều bị hắn ngậm tại trong miệng liếm hôn. Lửa nóng đầu lưỡi tại chân nhỏ chỉ, thứ tiểu chỉ, rồi đến ở giữa tam chỉ, mỗi một chỉ đều chưa từng phóng, ngẫu nhiên còn có khả năng đem hai cái, ba con ngọc bạch ngón chân đầu toàn bộ chứa tại miệng bên trong, điên cuồng hôn môi liếm. Hôn xong rồi ngay ngắn, lại từ trên xuống dưới. Đi hôn môi Hy Nguyệt tiên tử đầu ngón chân thượng móng tay cái, tanh hôi đầu lưỡi chui vào phát tán ra thơm mát ngón chân ở giữa khe hở bên trong, cùng nhiệt cọ sát. Lại nâng lên tiên tử chân ngọc, đầu lưỡi dọc theo mập mạp ngón chân bụng liếm hôn. Lấy cuối cùng thành kính thái độ, há mồm đem tiên tử lớn nhất ngón chân đầu toàn bộ cắn, tựa như là hút sữa dùng sức hút một cái. Không, không thể. A. Bị khác thường khoái cảm xung kích thần trí tiên tử, cuối cùng phát ra một tiếng rõ nét tiếng rên rỉ. Nguyên bản run rẩy muốn ngăn cản động tác, tùy theo lão tạp dịch lần này dùng sức hút mút. Một cổ khô nóng cùng kịch liệt kích thích theo nàng trên chân ngọc truyền khắp quanh thân. Ân. Kêu rên phát thanh ra, Tiêu Hy Nguyệt đồng tử trợn to ra. Hai chân thon dài gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, bị lão hán ngậm tại trong miệng ngón chân đầu mạnh mẽ co lại, nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân gấp khúc co giật, buộc chặt mu bàn chân chứng minh vị này thanh lãnh thánh khiết tiên tử đến tột cùng tại thừa nhận nhiều xuân triều xung kích. Kiều nhan như lửa, xuân tình phát ra, giống như không còn nhân gian. Tiêu Hy Nguyệt trực cảm thấy thần hồn của mình bay ra bên ngoài cơ thể, tại phàm trần ở giữa phiêu phiêu đảng đảng, nhìn xuống nhục thể của mình, nhìn cái kia xấu xí lão tạp dịch xuống thấp ở trên mặt đất. Miệng liếm láp nàng bắp chân, ngón chân, mu bàn chân, lòng bàn chân tất cả đều liếm hôn một lần, làm nước miếng trải rộng tại nàng chân ngọc phía trên. Kỳ quái chính là, thần hồn trạng thái vốn không nên đối với thân thể xúc giác có phản ứng nàng. Lại cảm giác Lý lão hán mỗi một lần dùng đầu lưỡi liếm láp nàng làn da, đều có khả năng làm nàng sinh ra một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu rùng mình, giống như nàng cho dù thoát khỏi thân thể, cũng không cách nào thoát khỏi cái này lão nam nhân đầu lưỡi trêu đùa. Thân thể của nàng, luôn luôn tại run rẩy. Linh hồn của nàng, luôn luôn tại rùng mình. Tiên tử, lão nô muốn ngài cái chân còn lại, hắc hắc hắc. Không. Thái thượng vong tình tâm quyết vận chuyển, mãnh liệt sóng triều tại trong nháy mắt ở giữa bị lau sạch. Tiêu Hy Nguyệt thần hồn trở về, nhẹ nhàng chấn động, liền đem Lý lão hán đưa về phía nàng đùi phải tay bẩn cấp đánh văng ra. Nhưng thân thể xúc cảm trở về, cũng để cho nàng lại lần nữa thừa nhận rồi cổ kia khô nóng cùng xúc động. Cùng với giữa hai chân kia lửa nóng mà ướt át khác thường cảm giác. Tiên tử. Lý lão hán ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Đủ. Tiêu Hy Nguyệt xích chân trái đứng lên, giữa hai chân vết ướt cùng với trên chân ngọc lưu lại lão hán đầu lưỡi dấu vết. Làm nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Dừng ở đây. Tiêu Hy Nguyệt lão đảo liền phải rời khỏi, nàng thần sắc khôi phục thanh lãnh, động tác cũng đã là nghiêng ngả lão đảo, liền giống như bị thương mỹ lệ thiên nga. Hoảng sợ muốn chạy trốn cách xa thợ săn truy kích. Nhưng thợ săn, nhưng không có dễ dàng buông tha nàng. Tiên tử. Lý lão hán tiến lên quỳ gối tại Hy Nguyệt tiên tử trước mặt, xuống thấp thân thể, ánh mắt tham lam nhìn nàng chân phải, cầu xin nói. Ngài xin thương xót, đem ngài một con khác tất cấp lão nô a. Một con khác tất đã bị lão nô nước miếng dính phía trên, đã không thể dùng lại. Tiêu Hy Nguyệt minh bạch hắn trong lời nói, dùng ý tứ. Ngươi. Bộ ngực cao vút hô hấp dồn dập vài lần. Cuối cùng lại vẫn là chân trần đứng ở, nâng lên chân phải, dùng sức đem giày tính cả tất cùng một chỗ cởi xuống. Lý lão hán chớp mắt trợn to hai mắt, giờ này khắc này Hy Nguyệt tiên tử hai chân đã hoàn toàn trần trụi, cứ như vậy tiếu sinh sinh đứng ở hoa viên đá phiến trên đường. Tao nhã hai cái chân nhỏ tại dưới váy như ẩn như hiện, làm người ta điên cuồng. Đặc biệt bên trái con kia chân nhỏ, còn bị hắn hôn môi ngắm cảnh lâu ngày, càng làm cho Lý lão hán có một loại đem tiên tử chân phải cũng dùng miệng của mình hung hăng hôn môi tiết ngoạn một phen. Mới bằng lòng bỏ qua, đáng tiếc, tiên tử nhưng không có cho hắn cái này cơ hội. Thốn cởi giày cùng tất lưới về sau, Tiêu Hy Nguyệt cất bước rời đi, xinh đẹp khuôn mặt không có bất cứ tia cảm tình nào dao động. Nhưng Lý lão hán lại rõ ràng nhìn đến. Tiên tử đi đường nghiêng nghiêng ngã ngã tư thế, cùng với nàng không tự nhiên kẹp chặt hai chân động tác. Tiên tử. Ngài cũng muốn đi à nha. Hắc hắc hắc hắc. Lý lão hán phát ra cười dâm âm thanh, tham lam đem tiên tử cởi xuống giày cùng tất ôm tại. Thấu đến trong giày mặt thật sâu hút một cái. Thơm mát xông vào mũi, ấm áp còn tại, côn thịt lại lần nữa cứng rắn lên. Tiên tử, tiên tử. Lão tạp dịch hướng xa xa rời đi Tiêu Hy Nguyệt hô lớn. Lão nô nhất định ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lão nô chờ ngươi. Không cần bọn ngươi. Này trời tối, hai vị thị nữ kinh ngạc phát hiện, tiểu thư hiếm thấy tại ban đêm tắm rửa, hơn nữa tại trong ôn tuyền đợi một canh giờ lâu, sau khi đứng lên còn đầy mặt mỏi mệt. Rất nhanh liền đang ngủ. 15 ngày sau, bà Dương quận Trì Hạ Tam một trấn. Cái này nguyên bản thập phần hẻo lánh. Cũng không đặc sản tiểu trấn nghênh đón như thủy triều vậy tu sĩ, rất nhiều trấn thượng cư dân thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy ngự kiếm mà đi tiên nhân. Một đám bị dọa đến không nhẹ. Nhưng sau đó không lâu, trấn thượng các cư dân liền đã biết các tiên nhân tới đây mục đích. Nghe nói, có một tọa tiên nhân chi mộ ra bây giờ cách tiểu trấn ngoài trăm dặm sơn bên trong, càng kinh người chính là vị này tiên nhân hay là hắn nhóm tam một trấn người, tại vạn năm trước đã phi thăng tiên giới. Tiếp lấy tin tức này lại rất mau bị sửa lại, nói nếu là sau khi phi thăng tiên nhân, vậy dĩ nhiên là không có cái gọi là tiên nhân chi mộ. Mà là tam một trấn tiên nhân cố ý lưu lại, đưa tặng cấp tam một trấn tiên duyên động phủ. Một cái chứng cớ chính là, kia một chút các tiên nhân, không, hẳn là các tu sĩ nhao nhao theo phía trên thiên rơi xuống về sau, rất nhanh bày thăng tiên đài. Theo tam một trấn tuyển nhận đệ tử, nói là cái gì? Còn cấp tiên nhân một cái cơ duyên. Này tu hành a, chú ý cái chuyển vần, thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác, đều có số trời. Trấn thượng vì số không nhiều tửu điếm bên trong. Một vị bán nghề nghiệp thuyết thư nhân đang tại hoa bay đầy trời giảng thuật tu tiên bí văn, đặt song song cử chứng cớ nói, tại Dương Châu xưng bá nhất phương Thanh Dương Môn, trực tiếp thả ra nói muốn tại ba chúng ta một trấn tuyển nhận 100 vị đệ tử. Biết là cái gì khái niệm hay không? Đám người tề lắc đầu. Trấn thượng một tên côn đồ nắm một cái lạc phóng vào miệng bên trong nhấm nháp, nghe vậy hàm hồ hỏi, Thanh Dương Môn. Đây là cái gì môn phái? Có thượng võ môn lợi hại hay không? Ngươi, ngươi. Đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu. Thuyết thư nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt, đến mức ở loạn dùng điển cố mắng hắn, thượng võ môn chính là trên giang hồ một cái tiểu tiểu môn phái võ lâm. Mạnh nhất trưởng môn cũng bất quá là tông sư cảnh. Tại tu hành giới nhiều lắm tương đương với trúc cơ cảnh tu sĩ, phóng đến bên trong tiên môn chính là một cái mới nhập môn đệ tử, thanh dương môn trưởng môn cũng là thần hồn cảnh tiên nhân, môn hạ tùy ý nhất người đệ tử, đều có thể nghiền chết thượng võ. Ba chúng ta một trấn từ trên xuống dưới mười mấy vạn người, biết không tiểu tử. Tên côn đồ dọa hỏng. Thượng võ môn là khống chế trấn thượng rất nhiều cửa hàng liệt dương thương thế lực sau lưng, mà tiểu trấn thượng người đều lấy gia nhập liệt dương thương. Đương một cái ác tải hộ tống thương nhân viên làm vinh dự. Liệt dương thương còn làm hắn chỉ có thể nhìn lên, sau lưng thượng võ môn càng là không cần nhiều lời. Mà ở thượng võ môn bên trên, mới là tiên gia môn phái, thanh dương môn. Hai người tuy rằng đều lạc môn, nhưng môn cùng môn chênh lệch cũng là tiên cùng phàm khác biệt. Không ít người trẻ tuổi ánh mắt trực tiếp sáng lên, so thượng võ môn lợi hại hơn môn phái tại tiểu trấn phía trên thu đồ đệ, bọn hắn nếu có thể bái vào này bên trong. Chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên. Hừ. Gặp chấn trụ đám người về sau, thuyết thư nhân tương đương đắc ý, lại khoe khoang nói, này tiên gia môn phái thanh dương môn, các ngươi biết nổi danh nhất tân sinh nhất đại đệ tử là ai chăng? Tử điếm nội đám người lại cùng nhau lắc đầu. Ha ha, thanh dương môn trưởng môn nghe nói lâu không xuất quan, một lòng chỉ vì đột phá đạo vận cảnh, đạo vận, tức là trưởng khống đại đạo chi vận, cùng tiên nhân giống nhau. Đám người nghe được thần hướng đến không thôi. Thuyết thư nhân nói tiếp nói, nhưng thanh dương môn trưởng môn phi lửa chân nhân nhưng ở 20 năm trước xuất quan, cũng tuyên bố thu một vị thiên tài đệ tử, Khổng Bất Phàm, lưu tại bên người tự mình dạy bảo. Này Khổng Bất Phàm thiên phú tự không cần nhiều lời. 15 tuổi trúc cơ, tương đương với thượng võ môn trưởng môn tu vi, bất quá các ngươi trăm vạn đừng cho là thượng võ môn trưởng môn có thể cùng 15 tuổi Khổng Bất Phàm bất phân thắng bại, thật muốn đánh, trúc cơ cảnh người tu hành thi triển đủ loại pháp khí. Nhất chiêu có thể hủy diệt nhất toàn bộ môn phái võ lâm. Hí! Nhân đưa ngoại hiệu, phi tuyết công tử. Tuyết bay! Vì sao kêu tuyết bay? Sư phụ kêu phi lửa, hình như không quá thích hợp. Hắc hắc, nghe nói Khổng Bất Phàm bị gọi phi tuyết công tử. Kỳ thật là bởi vì hắn tướng mạo đặc thù, bên tai khuếch một bên có hai đạo bạch sắc phi tấn, nhìn thật giống như một chút bay lên bông tuyết giống nhau, thập phần tuấn nhã tà khí, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, hắc hắc hắc. Ngài nói, nhưng là này một vị. Có người run rẩy chỉ lấy cửa tiệm rượu, thuyết thư nhân quay đầu nhìn lại. Quả thật nhìn thấy một vị bên tai có nhất dính bông tuyết thái dương người trẻ tuổi, chính diện mang xuân phong đi tới trong tiệm. Đúng, chính là như vậy thái dương. Tuyết bay công. A. Thuyết thư nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, cả người run như run rẩy giống như, đôi mắt sắp đột xuất đến tựa như. Phi tuyết công tử. Có phi tấn người trẻ tuổi cởi mở cười, nói, người này hào thật sự cùng ta lửa hệ người tu hành không hợp. Bất quá coi như dễ nghe, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Đúng, đúng, là thuyết thư nhân lắp bắp, liền hồi lời cũng không dám. Người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới cùng hắn đối thoại, ngược lại cung kính dùng tay làm dấu mời, nói, tiên tử, ngài thỉnh. Tửu điếm nội ứng nên sẽ có khách phòng. Một lúc sau, tại tửu điếm đại đường nội đám người, liền nhìn thấy bọn hắn chứng kiến quá xinh đẹp nhất nữ nhân đi đến. Ngôn ngữ đã không thể dùng để diễn tả nàng mỹ lệ, thuyết thư nhân não bộ nội trống rỗng. Cái gì đóng nguyệt xấu hổ phát, người đẹp hết thời, yểu điệu thục nữ, khuynh quốc khuynh thành vân vân. Dùng tại trên người của nàng nhưng đều là cực kỳ không thích hợp. Chỉ sợ cũng thực như phi tuyết công tử sử dụng hai chữ mới có thể hình dung. Tiên tử. Theo cửu thiên chi thượng, tiên tử bị đầy xuống phàm trần. Tiên tử, ta đi vì ngài mở một cái gian phòng. Ngượng ngùng, quên tiên tử ngài là đến trải nghiệm cuộc sống phàm tục, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Phi tuyết công tử lời nói. Làm tửu điếm đại đường nội người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản phía trước thuyết thư nhân đem cái gì kia thanh dương môn thổi phồng giống như thần tiên môn phái giống nhau, kết quả thanh dương môn trưởng môn đệ tử, tại vị này tiên nữ trước mặt liền cùng với người hầu tiểu đệ không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính là quỳ trên đất liếm bộ dáng. Tiên tử không nói được lời nào. Này phi tuyết công tử cũng đã hưng phấn không được, cẩn thận không dám đắc tội đồng thời, lại thoáng triển lộ chính mình hào hùng khí khái, ý đồ giành được chiếm được tiên tử hảo cảm. Đáng tiếc, tiên tử cũng không cho hắn cái này cơ hội, thị nữ của nàng tiến lên, lấy ra một cái linh thạch, cưỡng ép định ra tửu điếm nội tốt nhất gian phòng, liền đi lên lầu 2 đi. Hai vị thị nữ nhìn cũng không nhìn Phi Tuyết công tử liếc nhìn một cái. Không đúng, hình như tiên tử nói nhất tiếng cảm ơn, âm thanh rất thấp, hoàn toàn không có truyền đến đại đường nội đám người tai bên trong. Đợi tiên tử đi rồi, Phi Tuyết công tử đứng lặng thật lâu sau, liếc nhìn một cái Tam Mộc Trấn phàm nhân. Muốn cảnh cáo bọn hắn không nên đi quấy rầy Hy Nguyệt tiên tử, nhưng lại nghĩ đến tiên tử không có ở tại ngoài trấn, vì đến trải nghiệm cuộc sống phàm tục, đuổi đi những người này ngược lại không thích hợp. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Tin tưởng cũng không ai dám đi quấy rầy Hy Nguyệt tiên tử. Một đám các phàm nhân ngồi yên thật lâu sau, tại đây một chút tiên nhân nhóm sau khi rời đi, mới dám rón ra rón rén đi người, sợ kinh động trên lầu tiên tử. Tất cả mọi người ý thức được. Tam Mộc Trấn từ nay về sau phải đổi được không giống với lên. Lầu 2, phòng chữ thiên khách phòng bên trong. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đem bên trong tất cả mọi thứ cũng làm cho chủ quán lấy đi, hai người lại theo bên trong túi đựng đồ lấy ra yêu thú da lông bệnh thành. Có thể so với pháp khí bình thường ga giường ga trải giường trải tại phía trên, tiếp lấy lại đổi gian phòng bên trong cái chén cùng ấm trà, cẩn thận sử dụng pháp thuật đem gian phòng dọn dẹp một lần, này mới khiến Tiểu Thư tiến vào môn nội. Tiểu Thư. Thị nữ Tiểu Thanh nhanh mồm nhanh miệng, hỏi, tại sao muốn đến phàm nhân khách điếm ở? Chúng ta có phu nhân lần trước tùy thân động phủ, chỉ cần tung có thể ở lại. Trải nghiệm. Tiêu Hy Nguyệt cận trả lời nàng hai chữ, song bào thai thị nữ đối diện liếc nhìn một cái. Ý đồ suy đoán Tiểu Thư ý tứ chân chính. Trải nghiệm cái gì? Trải nghiệm ở khách điếm cảm giác. Vẫn là trải nghiệm các phàm nhân ẩm thực thói quen. Sớm thành thói quen Tiểu Thư tích tự như kim các nàng không có hỏi nhiều, dù sao Tiểu Thư nói đến trải nghiệm chính là đến trải nghiệm. Các nàng đem hết toàn lực hầu hạ thật nhỏ tỷ là được. Lúc này, một mực hạt giấy vỗ cánh bay đến ngoài cửa phòng, Tiểu Thanh nhận thấy về sau, mở cửa đem hạt giấy nắm mang vào trong phòng, thi triển một đoạn Tiên Vân Tông bí truyền pháp quyết về sau. Hạt giấy bắt đầu phát ra âm thanh. Là Kim Sư Huynh âm thanh, Sư Muội, các ngươi tại trong trấn ở được đã quen thuộc chưa? Nếu như không có thói quen có thể tùy thời đi ra, Vi Huynh thật là quải niệm. Tin tức rất ít, cùng lao việc nhà không sai biệt lắm. Sau khi nghe xong, Tiêu Hy Nguyệt phân phó nói, hồi Sư Huynh, nơi này toàn bộ mạnh khỏe, đợi hắn nhóm thương nghị tốt, lại đến thông tri. Vâng, Tiểu Thư. Tiểu Lan theo lời viết xong tin tức, lại đem hạt giấy thả bay đi, khiến nó hóa thành một đạo nhàn nhạt quang biến mất phản hồi Kim Sư Huynh chỗ đó. Lần này Tam Mộc Trấn xuất hiện tiên nhân động phủ sự tình, là Thanh Dương môn báo cáo cấp Tiên Vân Tông, nhưng không biết tính sao truyền khắp toàn bộ tu hành giới, ngũ đại môn phái cùng với một chút nhị lưu tiên môn, tán tiên đều hội tụ tới đây. Ý đồ phân một chén canh. Tất cả mọi người biết tiên nhân động phủ không tốt mở, bởi vậy không có người rậm rạp đụng đi tới, mà là dừng ở Tam Mộc Trấn, thương nghị tốt phân phối thế nào chiến lợi phẩm về sau, sẽ cùng đi ra ngoài phát. Nghĩ biện pháp mở ra tiên nhân động phủ. Tiêu Hy Nguyệt không muốn tham dự những chuyện kia, bởi vậy đi đến tiểu trấn phía trên. Tiểu Thư. Tiểu Lan đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tiêu Viễn cũng tới đâu. Tỷ, ngươi làm gì thế xách hắn? Tiểu Thanh bất mãn nói. Tiểu Lan cúi đầu không nói, lấy Tiểu Thư tính tình tới nói, thủy chung là không quên hắn được, vậy còn không như chủ động nhắc tới, miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn gặp được, không duyên cớ lúng túng khó xử. Ân. Làm hai vị thị nữ ngoài ý muốn chính là. Tiểu Thư chính là nhẹ nhàng đáp một tiếng, lấy ra một quyển sách yên lặng phủng ở trong tay, hình như không có ý định muốn đi gặp Tiêu Viễn. Hai người không dám hỏi nhiều. Buổi tối, ăn chủ quán cung kính đưa lên đến phàm nhân đồ ăn thời điểm. Tiểu Thanh nhịn không được nói, Tiêu Viễn gia hỏa kia thật sự đáng giận. Ban ngày thì nàng không nghĩ sách, nhưng buổi tối phía sau nhưng lại không thể không sách. Tiểu Thư lần trước chủ động cứu hắn, làm hắn có thể theo cửu công chúa bên người rời đi. Không còn bị hiếp bức. Có thể tên khốn kia là làm như thế nào? Hiện tại Tiểu Thư ở nơi này, hắn lại liền đến cũng chưa tới một lần. Tiểu Thanh lòng đầy căm phẫn, một đôi mắt to trừng lấy, Tiểu Thư, ta nhìn về sau chớ đóng chú hắn. Như vậy vô tình vô nghĩa nam nhân không đáng Tiểu Thư ngài đi giúp hắn. Tiêu Hy Nguyệt cầm lấy đũa tay Ngọc dừng một chút, do dự một lát, nói, có lẽ, hắn gặp khó xử. À, tiểu thư ngươi còn thay hắn nói chuyện đâu này. Tiểu thư. Đợi sau khi chúng ta đi tìm hiểu một chút, nhìn tên khốn kia rốt cuộc là vì sao không đến. Sau khi cơm nước xong, hai vị thị nữ rất nhanh quyết định phải đi ra ngoài một chuyến, từ nhỏ Thanh Cao hứng phấn chấn biểu cảm đến nhìn. Đi ra ngoài tìm Tiêu Viễn là giả, ngoạn mới là thật. Tiểu Lan có chút do dự, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi muốn cùng đi ra ngoài đi dạo phố sao? Tiêu Hy Nguyệt hồi đáp, các ngươi đi thôi. Nàng có biện pháp của mình. Hai vị thị nữ không có ngoài ý muốn. Tiểu thư rất không ái xuất môn, liền Minh Nguyệt Cư đều rất ít rời đi. Hai người cũng không biết chính là, đợi các nàng đi rồi, Tiêu Hy Nguyệt ngồi ở trên ghế dựa lấy tay chống đỡ má, thần hồn ly thể mà ra, bay ra khỏi gian phòng. Đi đến bởi vì tiên nhân động phủ mà dị thường náo nhiệt tam một trấn ngã tư đường phía trên. Người buôn bán nhỏ, thư sinh hiệp khách, tam giáo cửu lưu nhân vật đều bởi vì tiên nhân động phủ mà tụ tập ở đây. Tuy là ánh trăng treo trên cao ban đêm, tam một trấn vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Thần hồn trạng thái Tiêu Hy Nguyệt tỉnh đi theo chính mình hai vị thị nữ mặt sau, cùng các nàng cùng một chỗ tại dòng người như thoi đưa tiểu trấn ngã tư đường thượng đi dạo. Thần hồn trạng thái nàng hành tung ẩn nấp vô cùng. Lúc này lại đúng là ban đêm, làm nàng Nguyệt Cung dị linh căn càng ngày càng cường đại. Thêm nữa nàng tâm linh thuần khiết, cảm xúc không có chút nào dao động, tại không thi triển bất kỳ cái gì pháp thuật dưới tình huống, mặc dù là đi đến đạo vận cảnh cường giả trăm mét bên trong. Đối phương cũng rất khó phát hiện nàng. Tỷ, muốn đi đâu ngoạn? Ân, đi nhìn xiết ảo thuật, cũng không biết tiểu tử này trấn. Không đúng. Chúng ta là đi ra tìm Tiêu Viễn đó a. A nha đừng động tên kia. Đợi lát nữa phóng hạt giấy hỏi một chút các sư tỷ là tốt rồi. Tiểu Lan, muốn ăn kẹo hồ lô sao? Gọi ta tỷ tỷ ngươi cái tiểu nha đầu. Kẹo hồ lô. À, ngươi mang tiền sao? Muốn hay không mang một chuỗi trở về cấp tiểu thư? Tiểu thư. Ngươi cảm thấy tiểu thư như vậy tiên nữ ăn kẹo hồ lô sao? Nàng cũng không là ngươi như vậy ăn vặt hàng. Cái gì, tiểu thanh ngươi lại còn nói ta là ăn vặt hàng? Đòi đánh. Hì hì hì, hai tỷ muội rời đi hoàn cảnh quen thuộc sau trở nên hoạt bát. Liền tính cách hướng nội Tiểu Lan đều lộ ra hài lòng cười mặt. Hai người một người nhất chuỗi đường hồ lô, tại ban đêm tiểu trấn trung tùy ý đi dạo, nhìn từng nhóm một lấy đao mang kiếm giang hồ hiệp khách nhóm cũng nghĩ đi tiên nhân động phủ chia một chén súc. Tiểu Thanh không khỏi châm biếm dưới. Kết quả bị một cái giang hồ vũ phu nghe được, nhìn hầm hầm nàng liếc nhìn một cái. Trúc cơ cảnh Tiểu Thanh đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy, thi triển một cái tiểu pháp thuật, làm cái kia người giang hồ quăng ngã cái đại bổ nhào. Tại một bên cười ha ha, Tiểu Lan liền vội vàng kéo lấy nàng rời đi. Nguyên lai đây mới là các nàng nguyên bản bộ dạng. Tiêu Hy Nguyệt đi theo tại bọn thị nữ phía sau, trong lòng có một cái ý nghĩ, có phải hay không mỗi cá nhân tại đối mặt khác biệt người thời điểm, đều có khả năng triển lộ khác biệt một mặt. Do đó, tạo thành sư phụ đã nói, phức tạp người tâm. Nàng từ nhỏ đều là nhất tính cách, vô luận là đối mặt phụ thân, vẫn là mặt đối với mẫu thân, cũng hoặc là sư phụ, sư huynh sư đệ các loại. Từ đầu đến cuối đều này đây thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người bình thường đều có phức tạp người tâm, nhưng tâm tư của nàng lại thuần túy vô cùng, bất kỳ cái gì cùng nàng chung đụng vài ngày người, đều có thể liếc nhìn một cái khám phá nàng đăm chiêu suy nghĩ. Duy nhất ngoại lệ, chính là vị lão tạp dịch. Ta muốn nhìn. Càng nhiều. Tiêu Hy Nguyệt không còn đi theo thị nữ, yên lặng đứng ở đầu đường, tùy ý dòng người tại nàng bên người, thậm chí theo nàng thần hồn trung xuyên qua, hoàn toàn cùng thế tục ngăn cách ra. Thần xuất cảnh khổng lồ thần niệm, bao trùm tại phạm vi sổ km tiểu trấn nội mấy trăm gia đình bên trên. Ngươi muốn chết rồi, dám lừa kia một chút luyện công phu nói biết tiên nhân nhà ở đâu. Sợ cái gì? Ta lại không có nói láo. 400 năm trước xác thực có một cái tu tiên người ra từ chúng ta thôn. Ngươi cái lão không xấu hổ ngươi đứng lại đó cho ta, lại đi tìm tiểu thúy, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Khóc khóc khóc, khóc hữu dụng không? Nhanh chóng cho ta thư xác nhận. Mẹ, ta ngày mai cũng nghĩ đi thăng tiên hội. Nhà ngươi nam nhân đâu? đi ra ngoài giúp đỡ tại tửu điếm bên trong làm việc. Hắc hắc, Hương Lan, ta nhớ ngươi lắm. Thải Liên như thế nào còn không hồi âm. Tiểu trấn trung phát sinh đủ loại sự tình. Toàn bộ đều bị Tiêu Hy Nguyệt thần niệm sở quan sát được. Ban ngày đầy mặt hòa nhã nụ cười cùng một chỗ bày sạp vợ chồng, sau khi về nhà cũng là khắc khẩu không ngừng, mặt đỏ cổ thô. Vừa rồi tại nàng bên người đi ngang qua một cái ăn mặc bảo thủ rất là cũ kỹ nữ nhân. Đảo mắt sau liền cùng với Tình Lang Lang tại cùng một chỗ. Nhìn như hiền lành lão nhân gia, sau lưng cũng là dựa vào hố nhân đến kiếm tiền. Dao động cây quạt, phong độ chỉ có thư sinh, trong nhà cũng là loạn được kỳ cục, quần áo nhiều ngày chưa từng tắm. Phàm loại này loại, Tiêu Hy Nguyệt lần thứ nhất dụng thần hồn biến tra cuộc sống phàm tục, lại nhìn thấy nhất mạc mạc làm nàng trầm mặc rất lâu sự tình. Người trước người sau, hai loại bộ dáng, trừ bỏ tiểu hài tử vẫn như trước đây thiên chân khả ái bên ngoài. Người còn lại đều là ít nhiều có chút một chút bí mật nhỏ. Tựa như nàng dễ dàng tha thứ hạ cái kia lão tạp dịch vô lễ hành động, chỉ vì để cho lão tạp dịch dẫn động nàng tâm tình của nội tâm dao động, tiến tới tu luyện tâm quyết giống nhau. Chính là, còn kém một chút cái gì? Tiêu Hy Nguyệt như tự do với thiên bên ngoài U Linh, tại trong Tam Một Trấn chậm rãi đi trước. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái rất quen thuộc người. Tiêu Viễn. Hắn đang ngồi ở bờ sông một cái tiệm rượu trung uống say rượu. Mà ở hắn không xa, cửu công chúa chính cắn môi nhìn hắn, có cao quý tao nhã khí chất hiên viên hoàng thất công chúa, lúc này trên mặt lại phản phất có một chút tất cả suy nghĩ. Tiêu Hy Nguyệt dừng lại, yên lặng nhìn hai người. Cửu công chúa làm ngụy trang. Nhìn giống như là một vị bình thường thiếu nữ. Sự thật phía trên, nàng rối rắm bộ dáng cũng xác thực cùng một cái bình thường thiếu nữ không hề nhị đến. Tiêu Viễn. Hình như làm ra quyết định, cửu công chúa biểu cảm khôi phục bình thường về sau. Bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi tới, cùng Tiêu Viễn lên tiếng chào. Công. Chủ. Đừng. Cửu công chúa đưa ra một ngón tay ngăn lại hắn, cười khanh khách nói, ta giống như ngươi, cũng là đi ra giải sầu, bảo ta. Minh Châu là đủ. Chúng ta tốt xấu biết hai tháng. Cùng bằng hữu bình thường xưng hô là được. Hiên viên Minh Châu vừa nhanh tốc bổ sung một câu. Chính là mặc cho ai đều đó có thể thấy được, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một tia nhàn nhạt ngượng ngùng đỏ ửng. Tiêu Viễn ngây ra một lúc. Cúi đầu ngồi xuống lại, âm thanh khổ sở nói, công. Minh Châu, mời ngồi. Ký là bằng hữu, không cần lại mời. Hiên viên Minh Châu khóe môi mỉm cười ngồi ở hắn đối diện, không có thị nữ làm bạn nàng, chỉ có thể thân tay cầm lên rượu trên bàn hồ. Vì chính mình châm lên một chén rượu, trong miệng nói, ngươi hình như có phiền lòng việc. Có thể theo ta người bạn này nói sao? Đến, bồi ngươi uống rượu. Tiêu Hy Nguyệt đứng cách hai người không xa, lại không thấy tới gần, cũng không có rời xa. Nàng chăm chú nhìn Viễn ca ca rất lâu, phát hiện hắn so sánh với một tháng trước lại thành thục một chút, giữa hai hàng lông mày hơi vẻ u sầu, nhưng ở cửu công chúa làm bạn phía dưới, chậm rãi giãn ra, hai người cùng một chỗ tọa tại bên cạnh sông uống rượu. Nhìn nước sông chậm rãi chảy xuôi, ảnh ngược xa xa tiểu trấn thượng ngọn đèn. Tiêu Hy Nguyệt ly khai nơi này. Ba ngày về sau, ngũ đại tiên môn cùng những môn phái khác thương nghị sau một hồi, cuối cùng quyết định phân phối phương án, phái ra mấy vị đạo vận cảnh. Cùng một chỗ mở ra tiên nhân lưu lại động phủ. Tiên gia bảo địa thiết có kết giới, bên trong có tiểu động thiên, sau khi tiến vào liền bị truyền tống đến một cái ngẫu nhiên địa phương, giống như là tiên nhân lưu lại dùng đến chọn lựa người kế thừa thí luyện nơi. Hưng phấn đám người bắt đầu ở trong này thăm dò. Đã xảy ra không ít vì cướp đoạt bảo vật ra tay quá nặng sự tình. Tiêu Hy Nguyệt không có hết sức tìm kiếm, lại vẫn là đụng tới Tiêu Viễn cùng cửu công chúa. Ba người nhìn nhau không nói gì. Rõ ràng Tiêu Hy Nguyệt từ trước đến nay đều là một bộ thanh lãnh bộ dạng, nhưng Tiêu Viễn cùng cửu công chúa lại không hiểu cảm thấy một tia không được tự nhiên, giống như hai người làm cái gì chuyện xấu bị nàng bắt đến giống nhau. Hy Nguyệt. Ta có thể cùng ngươi một mình tâm sự sao? Tiêu Viễn cuối cùng chịu không nổi loại này không khí trầm mặc, chủ động mở miệng nói. Hắn cũng không có dò hỏi cửu công chúa ý kiến, người sau hình như cũng không có ý phản đối, chính là mỉm cười nói. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tiêu Hy Nguyệt đi theo Tiêu Viễn bộ pháp, Hai người tại đây phiến tiểu động tiên trung chậm rãi đi, tâm tình lại cùng lúc trước tại Tiên Vân Tông thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hi Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn mở miệng hô. Lấy dũng khí nhìn về phía nàng. Sau một lúc lâu, Tiêu Hi Nguyệt mới khẽ gật đầu, ân, Viễn ca ca, đoạn thời gian này còn tốt. Hi Nguyệt. Nhìn nàng, Tiêu Viễn khó kìm lòng nổi, tiến lên đem nàng ôm như trong ngực, trong miệng líu ríu nói. Thực xin lỗi, ta không nên đối với người khác động tâm, Hi Nguyệt muội muội, ta. Tiêu Hi Nguyệt không có cự tuyệt cái này ôm. Hai người tại một khối trên cỏ ngồi xuống, theo Tiêu Viễn giảng thuật bên trong, Tiêu Hi Nguyệt đã biết hắn gần nhất phát sinh sự tình. Một tháng trước, bởi vì Tiêu Hi Nguyệt tự mình ra mặt, Tiêu Viễn có thể theo cửu công chúa bên người rời đi. Chính là hắn không hiểu được tại ngắn ngủi thời gian bên trong, theo nhất người trúc cơ cảnh trở thành linh thai cảnh sự tình, lại bị ngày đó điển lễ thượng rất nhiều người âm thầm ghi nhớ. Tiêu rời đi xa cửu công chúa phía sau người, rất nhanh gặp được mai phục, hắn ra sức phản kích, vừa đánh vừa trốn, một đêm chạy ra hơn 1000, lại vẫn là bị người khác đuổi kịp. Nhưng ngay khi hắn cho rằng muốn bị kẻ địch bắt được thời điểm cửu công chúa bên người cái vị kia hồn minh cảnh cao thủ lại xuất hiện cũng cứu hắn. Tiêu Viễn đại nạn bất tử, nhưng trong lòng tích được ngay, trở lại cửu công chúa phía sau người trực tiếp chất vấn nàng, này có phải là ngươi hay không an bài xong? Ngươi cảm thấy là ta phái người truy sát ngươi. Ngươi Tiêu Viễn đường làm quan rộng mở. Tại cửu túy đao điển lễ thượng nhận được Hi Nguyệt tiên tử chú ý, ngươi cho rằng người khác không có khả năng điều tra lai lịch của ngươi. Chỉ ngươi này ngốc bộ dạng, rời đi của ta che chở sau có thể sống vài ngày. Tiêu Viễn không từ ngữ phản bác. Hắn không thể giải thích thực lực bạo tăng là bởi vì Khải Minh tiên đế thủ hạ đại tướng quân nguyên nhân, một khi nói ra chỉ biết bị càng nhiều nhân truy sát. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại cửu công chúa bên người, chờ đợi đột phá thần xuất cảnh sau sẽ rời đi. Không nghĩ tới cửu công chúa đột nhiên gặp được ám sát, mấy lục đạo môn cao thủ tính cả ngày đó bố y đao, cùng vài cái thần bí nhân sĩ ra tay tập kích nàng tàu cao tốc, Tiêu Viễn cùng cửu công chúa bị bắt rơi xuống đất. Hai người liên thủ đánh lui đuổi kịp đến bố y đao về sau, trốn vào núi lớn nội. Mấy ngày sau lại đi ra thời điểm, đã trải qua sinh tử hoạn nạn hai người, đã lá mọc cách tình. Ngươi, yêu thích nàng. Tiêu Hi Nguyệt dùng trong suốt đôi mắt. Thực thẳng thắn hỏi. Trực tiếp như vậy câu hỏi, ngược lại làm Tiêu Viễn tại ngay ra một lúc về sau, lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu cảm. Bất quá, này vậy nên mới là hắn Hi Nguyệt muội muội, có cái gì liền hỏi cái gì. Tâm sự đều không giấu được. Ta chỉ yêu thích ngươi, Hi Nguyệt. Tiêu Viễn dùng lớn mật lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nàng trong suốt đôi mắt, chính là chẳng biết tại sao, hắn có chút chột dạ. Không, hắn không nên chột dạ mới đúng, hắn cùng với cửu công chúa chỉ là bằng hữu quan hệ. Cho dù hai người trốn vào thâm sơn thời điểm từng tại cùng một chỗ độ quá mấy ngày mấy đêm, lẫn nhau ở giữa có thể đem sau lưng giao cho đối phương, nhưng Tiêu Viễn như cũ là yêu Hi Nguyệt còn hơn yêu cửu công chúa. Viễn ca ca. Tiêu Hi Nguyệt âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, ngươi có thể nguyện tùy ta hồi Tiên Vân Tông. Tiêu Viễn chỉ có cười khổ, Hi Nguyệt muội muội, ngươi tại sao lại xách chuyện này? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta đột phá thần xuất cảnh, ta liền sẽ lại thứ đi Tiên Vân Tông. Chính thức hướng sư phụ ngươi cầu hôn. Thần xuất cảnh chính là đạo chi tam cảnh khởi điểm, có thể đi vào nhập này cảnh giới người, tại nhân gian đã coi như là nhất phương nhân vật. Cưới bất kỳ cái gì nữ tử cũng không tính trèo cao. Tiêu Hi Nguyệt trầm mặc rất lâu, lắc lắc đầu, đứng lên rời đi, chỉ để lại cho hắn một câu, Viễn ca ca, ngươi như yêu thích, có thể theo đuổi cửu công chúa. À! Hi Nguyệt muội muội, ngươi đây là ý gì? Hi Nguyệt! Nàng dĩ nhiên đi xa. Tiêu Viễn đứng tại chỗ buồn bã mất mát, chính mình giống như lại bỏ qua cái gì, không, không nên mới đúng. Hi Nguyệt muội muội không có yêu thích thượng những người khác, điểm ấy hắn là khẳng định. Chính là vì sao lại nói làm hắn theo đuổi người khác? Chẳng lẽ nói Hi Nguyệt muội muội thẳng cùng cửu công chúa cùng một chỗ gả cho? Không không không, này không có khả năng. Tề Nhân Mỹ tất nhiên tốt, có thể. Cũng muốn thực lực a. Tiêu Viễn Huyễn suy nghĩ một chút, nhịn không được lộ ra một cái hạnh phúc ngây ngô cười. Hắn hiện tại đối với Tiên Hà đại tướng quân lưu lại đồ vật nắm giữ được càng ngày càng thuần thục, hắn giờ phút này đối chiến linh thai cảnh đứng đầu nhân vật đã có thể không rơi xuống hạ phong, nhưng hắn cảm giác chính mình còn chưa tới đạt cực hạn. Nếu như thật có thể làm được đứng ở nhân gian tối đỉnh phong, tương lai đồng thời cưới hai cái. Chỉ là nghĩ nghĩ, đã cảm thấy tu hành động lực 10 phần. Tam một trấn tiên nhân lưu lại tiểu động thiên ước chừng có một cái quận huyện vậy lớn nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng ngăn không được ngũ phái liên hợp cộng thêm một đám nhị tam lưu tiên môn người thăm dò, rất nhanh đám người liền hội tụ tại nhất tòa núi cao phía dưới, nhìn lên đỉnh núi. Chân chính bảo vật, phải là bị tiên nhân lưu tại phía trên. Chính là đám người thử vô số lần, vẫn như cũ không thể đi lên đỉnh núi, đều là tại bán lộ đã bị một cổ thật lớn mà dịu dàng lực đạo bài xích đi ra, căn cứ đạo vận cảnh đại năng truyền đi ra phân tích, cùng với dưới chân núi tấm bia đá. Đám người suy đoán nói, nơi này bảo vật là lưu cấp tiên nhân chân chính truyền thừa người. Có lẽ là hắn hậu nhân, có lẽ lại là một cái tại tương lai tiên nhân ở thượng giới chỉ định người. Lại bởi vì đám người không biết tam một trấn tiên nhân tại tiên giới rốt cuộc có chết hay không. Bởi vậy cũng không dám tế xuất tiên gia pháp bảo cưỡng ép lên núi, chỉ có thể bái tế cảm tạ một phen về sau, liền rời đi nơi này. Không ít môn phái đều tại tam một trấn thu một chút linh căn miễn cưỡng tạm được đệ tử. Nhìn tương lai có thể hay không để cho bọn hắn đi lên đỉnh núi, lấy đi bảo vật. Coi như là còn cấp tiên nhân một phần duyên. Đám người cũng không thấy chính là, Tiêu Viễn cùng cửu công chúa khi nhìn đến dưới chân núi kia một khối bia thời điểm. Hai người cũng đã minh bạch vị kia tiên nhân đến tột cùng là ai. Tấm bia đá thượng thập phần rõ ràng viết vài cái chữ to, Minh Quang tiên tử tặng cho hậu nhân đồ vật. Chương 10, Châu Thai ám kết Tiên Vân Tông nội lại lần nữa tung bay lên đại sư tỷ tiếng đàn. Thanh thúy dễ nghe âm thanh làm một đám đệ tử nghe được như si như say, đợi tiếng đàn sau khi kết thúc, rất nhiều người như trước lưu lại tại nguyên chỗ rất lâu, trở về chỗ cũ một phen mới rời đi. Này, tên ngốc! Từ nhỏ sinh trưởng tại Tiên Vân Tông. Nhưng thẳng đến năm nay mới chánh thức bái vào môn phái bên trong thiếu nữ Kim Ngọc Tước, dùng tinh xảo ngón tay đâm đâm thiếu niên bên cạnh, làm sao nghe đến đại sư tỷ tiếng đàn còn một bộ nhíu mày bộ dạng. Không cao hứng à? Thiếu niên đúng là phía trước bị Lý Tiên Tiên dùng để ngăn thương nội môn thiên tài một trong. Một nam hương. Thật kỳ quái. Thiếu niên bắt được chính mình thanh mai quấy phá tay nhỏ, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nàng, tiểu chim tước, ngươi có nghe hay không đi ra? Sư tỷ tiếng đàn nhiều một chút biến hóa. Thay đổi, biến hóa. Bị thiếu niên cầm chặt tay nhỏ. Mặc dù là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ, Kim Ngọc Tước viên viên đáng yêu mặt nhỏ vẫn là nhiễm lấy một tia mỏng manh đỏ ửng, như là nhộn nhạo một tầng thủy quang tựa như, tràn ngập thanh xuân sinh lực khí tức. Ân. Thanh tú thiếu niên một nam hương gật gật đầu, suy tư sau một lúc lâu, mới nói, ta giống như tại đại sư tỷ tiếng đàn bên trong nghe được một tia phiền não ý vị, nhưng đại sư tỷ lại, cùng trước kia trực tiếp khảy đàn đi ra khác biệt, nàng tại hết sức cây đàn tiếng bắn được thực nhẹ nhàng du dương. Tốt không bình thường. Ta nhìn ngươi mới không bình thường, dám nói đại sư tỷ nói bậy, nếu như bị người khác. Kim Ngọc Tước nhìn quanh một tuần. Khi nhìn đến xa xa đứng ở cả người tư thước tha nữ nhân về sau, mặt nhỏ lập tức trở nên hung ba ba, nhìn cái gì nhìn. Lần trước còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Một nam hương cũng quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến nữ nhân kia kiều diễm khuôn mặt xin lỗi nụ cười về sau. Hắn thanh tú khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Lại là lần trước sư thúc tại học đường phê bình qua Lý Tiên Tiên. Lúc ấy, này người sư tỷ giống như là khen hắn dáng dấp đẹp trai a. Tên ngốc, tại loạn suy nghĩ gì? Kim Ngọc tức tay nhỏ nhéo một nam hương lỗ tai. Người sau liền vội vàng kêu đau. Thối tên ngốc, nữ nhân này có cái gì tốt nhìn, về sau không cho phép ngươi tiếp cận nàng, có nghe hay không? Dạ dạ, sư muội, mau buông tay á. Hừ. Sẽ không tùng, ta muốn đi nói cho thúc thúc. Đừng. Hai người cãi nhau ầm ĩ rời đi, đi ngang qua Lý Tiên Tiên thời điểm, Kim Ngọc Tước cũng đặc biệt ý trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cảnh cáo nàng về sau không cho phép gần chút nữa. Sư muội. Lý Tiên Tiên đứng tại chỗ. Mỉm cười nói, nam nhân đều là sĩ diện hảo người. Sĩ diện hảo. Kim Ngọc Tước dừng lại bước chân. Tay nhỏ cũng không cấm buông ra thiếu niên lỗ tai, theo bản năng hỏi nàng nói, lời này của ngươi là có ý gì? không có ý gì à. Lý Tiên Tiên vô tội chớp chớp mắt, hiện ra hết kiều mị phong tình, âm thanh cũng nũng nịu, mọi người là sĩ diện hảo người thôi, vô luận nam nhân nữ nhân, thiếu niên, thiếu nữ, đều giống nhau, ta chỉ là thuận miệng nói một câu. Sư muội ngươi nhưng đừng nghĩ đến địa phương khác đi. Ngươi. Ngượng ngùng, sư tỷ ta muốn đi tu luyện lâu. Lý Tiên Tiên xin lỗi tỏ vẻ cáo từ, làm Kim Ngọc tức giận đến cấp bách giơ chân, kêu to, ngươi nữ nhân này thật. Thật sự là đáng giận cực kỳ, đứng lại, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nhưng Lý Tiên Tiên hoàn toàn không để ý nàng, lập tức ly khai. Hì hì, đột nhiên phát hiện chuyển đổi cái mục tiêu có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lý Tiên Tiên lay động vòng eo thuận theo ngang trời đường cát treo ly khai chỗ này đỉnh núi, chỉ chừa cấp đôi này thiếu niên thiếu nữ một cái mạng dịu mê người dáng người. Tên ngốc! Ngươi lại nhìn nàng. Ta vì sao không thể nhìn nàng à? Ngươi vừa rồi cũng không nhìn sao? A a a, ngươi cái thối tên ngốc tức chết ta. Buổi tối, như giống như U Linh Lý Lão Hán lại xuất hiện ở Tiêu Hy Nguyệt trước mặt. Ánh mắt lửa nóng mà tham lam nhìn chăm chú hơn một tháng không thấy tiên tử. Nghe thấy trong không khí như có như không tiên tử mùi thơm cơ thể, hạ thân cứng rắn sắp nổ mạnh. Nhất cái vớ cùng một đôi giày căn bản không thỏa mãn được dục vọng của hắn, đặc biệt tại thưởng thức qua tiên tử chân ngọc mùi vị về sau. Lý lão hán một tháng này đến không có lúc nào là không ở nghĩ có thể lại lần nữa chạm đến Hy Nguyệt tiên tử kia tôn quý, thánh khiết thân thể yêu kiều. Làm nàng thanh lãnh khuôn mặt phía trên lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Nếu như lại có thể cùng hắn nói một đôi lời, có thể nghe một chút nàng kia bị phía trên thiên chiếu cố tiếng nói, thì càng hoàn mỹ. Tiên tử, lão nô nhớ ngươi. Lý lão hán da mặt dày, bước chân cẩn thận tới gần nàng một chút, mũi một mực quất a quất, cố gắng hút trong không khí mùi thơm. Xoa dịu chính mình một tháng đến sắp nổ mạnh tựa như dục vọng. Tiêu Hy Nguyệt dường như không nghe thấy, trong tay nâng một quyển sách, dựa nghiêng ở rộng thùng thình ghế dựa phía trên, hai chân vén, tinh xảo giày đã cởi xuống, lộ ra một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc. Lý lão hán tham lam nhìn tiên tử, nàng kia lung linh tư thái bởi vì nằm nghiêng động tác có vẻ càng ngày càng đường cong tao nhã. Nơi này là Minh Nguyệt cư hoa viên phía trước, trừ bỏ hai vị thị nữ bên ngoài, cũng liền Lý lão hán thường thường có thể đi đến phụ cận. Gần gũi thưởng thức tiên tử tiếng đàn. Bởi vậy, hoàn cảnh của nơi này tương đương có tư mật tính. Trước một bên là mấy ở giữa tẩm điện, phía sau là trăm hoa đua nở hậu hoa viên, bên cạnh không xa liền có một cái bị vườn hoa bao vây ôn tuyền. Liền Lý lão hán đều chưa từng đi. Mà Tiêu Hy Nguyệt trong thường ngày ngây ngô nhiều nhất địa phương, chính là nơi này. Một tấm rộng thùng thình, dùng ôn nhuận ngọc thạch chế thành bàn đá cùng ghế đá. Bàn đá hình thức giống nhau là thư phòng nội bàn học. Dưới có che chắn, trên bàn thả ấm trà, chén trà, cùng với một chút ngày gần đây bình thường nhìn thư tịch đợi. Ngọc thạch ghế dựa có dài 2 mét khoan, dựa vào lưng điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp chạm rỗng hoa văn, trên ghế dựa thậm chí có một cái màu trắng gối đầu. Giống như là dùng chim quý thú lạ lông chim bỏ thêm vào, lại trải qua tỉ mỉ dệt ra mà thành, dị thường trân quý. Ùng ục. Tiên tử tựa vào lông chim gối lười biếng bộ dáng, làm Lý lão hán gian nan nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được lại tới gần một chút. Tại có tật giật mình nhìn xung quanh vài lần về sau, duỗi tay hướng chính mình dây lưng quần chỗ, liền muốn lộ ra chính mình kia to dài hắc cứng trắng dương vật. Không thể. Tiên tử thanh lãnh vô song âm thanh truyền đến, Lý lão hán bắt lấy dây lưng quần tay dừng lại. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Hắn vào ở Minh Nguyệt cư lâu như vậy, này vẫn là lần thứ nhất vừa mới nghĩ muốn cởi quần, tiên tử liền ngăn cản hắn. Tiên tử, ngài nói cái gì? Lý lão hán không yên hỏi. Không thể. Tiêu Hy Nguyệt lặp lại một lần. Đôi mắt không theo bên trong tay sách vỡ rời đi, lại bổ sung nói, không thể lại như thế. Lý lão hán sắc mặt theo kinh ngạc, đến khủng hoảng, lại đã khóc trống lưu nước mắt, quỳ trên đất thẳng dập đầu. Cầu tiên tử bỏ qua cho hắn lần trước khinh nhờn chi tội. Đinh. Thải Phượng cầm vẫn chưa gọi ra, Tiêu Hy Nguyệt chỉ dùng tay mềm điểm tại không khí phía trên, trống rỗng phát ra một đạo thanh thúy đinh đương âm thanh, thanh tâm tịnh thần uy lực không nghi ngờ yếu bớt rất nhiều, có thể đối với liền trúc cơ cảnh đều không có Lý lão hán tới nói. Giống như cùng là tiên giới thẩm phán chi lôi đình, tại hắn bên tai ầm ầm nổ tung. Đem Lý lão hán theo Minh Nguyệt cư đỉnh núi, một đường tạc đến hắn giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ bên trong, đần độn rất lâu, mới lấy lại tinh thần. Tiên tử! Lý lão hán phát ra bi thảm ai oán kêu to âm thanh, liền lăng mang bò hướng đến phía trên chạy, lại chạy đến tiên tử trước mặt, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ gối tại phía trên. Đinh! Tiếng đàn tái khởi, Lý lão hán lại hướng xuống lăng. Nhưng này lão tạp dịch nội tâm đã bị luống cuống dục vọng chiếm cứ, hắn vừa già lại xấu, hơn nữa không có thân nhân, trừ bỏ một cái mạng ở ngoài đã không có gì hay lưu luyến. Tiên tử. Lý lão hán lại chạy sau khi trở về. Quỳ xuống đất rầm rầm rầm dập đầu, khóc kể lễ, lão nô tự biết nghiệp chướng nặng nề, tiên tử như như muốn giết lão nô, thỉnh cứ việc động thủ, lão nô tuyệt đối không có khả năng oán trách tiên tử nửa phần. Chính là lão nô tâm tồn một tia may mắn. Ngày sau chỉ cầu tại tiên tử xa xa, nhìn tiên tử là tốt rồi, cầu tiên tử không còn đuổi đi lão nô, nếu không lời nói, không thấy được tiên tử, lão nô tình nguyện chết. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt, không tiếp tục ra tay đuổi hắn đi. Nàng quyển sách trên tay thật lâu không có lật giấy, hình như nội tâm cũng tràn đầy mâu thuẫn. Tiên tử. Lý lão hán cẩn thận ngẩng đầu, hai tay đặt tại trên đất. Một tấm mặt già gần như dán vào mặt đất, hèn mọn tới cực điểm. Tiên tử ngài nếu không yêu thích lão nô chạm đến ngài. Lão nô chỉ thiên phát thề. Lý lão hán đưa ra tam căn khô gầy ngón tay, xấu xí mà tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt dữ tợn bình thường phát thề nói, về sau không có đạt được tiên tử cho phép phía trước, lão nô tuyệt không làm mọi thứ khác sự tình. Nếu không, thiên lôi đánh xuống, mười sinh mười thế không thể siêu thoát. Ác độc như vậy lời thề. Lại không có thể giãn tới Tiêu Hy Nguyệt nửa ánh mắt. Lý lão hán quỳ trên đất, vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, tiên tử kia mỹ diệu âm thanh mới truyền vào lỗ tai của hắn trung. Hôm nay không thể, đi về trước. Hôm nay không thể, ngày mai liền có thể. Vâng. Lý lão hán bang bang thẳng nhảy, mừng như điên không thôi, khoảnh khắc này hắn, trong lòng quả thật đã không có cái gì dục vọng. Chỉ có thể cùng tiên tử tiếp tục duy trì loại này quái dị lại thân mật quan hệ cực độ hưng phấn. Tại hắn lúc rời đi, nhìn đến hai vị thị nữ đi đến, giờ mới hiểu được tiên tử vì sao đột nhiên đáp ứng hắn. Ai, lần trước đụng phải tiên tử, cũng không biết khi nào thì, mới có thể lại nhất thân tiên tử dung mạo. Trở lại giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ. Lý lão hán thật sâu ảo não, cầm lấy kéo tại trong hoa viên đi một chút dừng một chút. Suy nghĩ thật lâu sau trung cuối cùng quyết định, về sau đối với tiên tử làm cái gì phía trước, đều phải lấy được tiên tử cho phép, nếu không toàn bộ đều kết thúc. May mắn, Hy Nguyệt tiên tử nhân từ nương tay, không có trách cứ hắn. Hắc hắc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Lý lão hán cái gì cũng chưa làm, nhưng mỗi lần song bào thai bọn thị nữ sau khi rời đi, hắn đều nắm chặt mỗi một cái cơ sẽ xuất hiện. Liền đứng ở không xa. Dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm tiên tử nhìn. Mà Tiêu Hy Nguyệt như là không chú ý đến hắn giống như trước ngồi ở đó trương rộng thùng thình ngọc thạch trên ghế dựa, đánh đàn, đọc sách, tu luyện, tự nhiên tự tại. Tiên khí phiêu phiêu bộ dáng làm áp chế dục hỏa Lý lão hán nhìn xem như si như say. Đối với tiên tử càng là si mê. Ngày thứ tư, trục trịch lão tạp dịch bắt đầu hành động. Tiên tử, lão nô này ba ngày đến biểu hiện như thế nào? Lý lão hán nhịn đến bây giờ đã khá không dễ dàng, so hai ngày trước càng tới gần tiên tử vài bước về sau, vải thô quần đã chống lên một cái lều trại, biểu hiện lấy căn này lão nam nhân có khác hẳn với người bình thường tráng kiện dương vật. Tiêu Hy Nguyệt không nói một lời, trắng nõn tay ngọc nâng một quyển cầm phổ, tại thải phượng cầm phía trên đinh đinh đang đang nhẹ giọng khẩy đàn. Tuy là luyện tập, nhưng tiên cầm phát ra âm thanh cũng đã đủ mỹ diệu. Tiên tử, lão nô đáng chết. Lý lão hán thành thật lui về phía sau, đứng tại chỗ ngoan ngoãn chờ. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn cho rằng đêm nay lần thứ nhất nếm thử lại lần nữa tới gần tiên tử thất bại thời điểm một mực luyện cầm Tiêu Hy Nguyệt lại nâng lên trán. Con mắt nhìn liếc nhìn một cái hạ thân của hắn. Chỗ đó quần như trước bị chống lên, thật giống như thả một cây thô to côn bổng tại đũng quần bên trong, trải qua dài đến một giờ thời gian nhưng không có một tia tiêu sưng dấu hiệu. Tiên tử, ngài. Ngài cuối cùng khẳng nhìn liếc nhìn một cái lão nô rồi. Lý lão hán kích động đến cả người run rẩy, đẩy quần to lớn dương vật đúng là lúc này bắt đầu phun ra một ít cổ tinh dịch. Này tính dục cực kỳ Vương Thẩm lão tạp dịch. Bị Hy Nguyệt tiên tử nhìn liếc nhìn một cái hạ thân, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu bắn ra tinh đến. Tiêu Hy Nguyệt không có dời đi ánh mắt, thanh lãnh đôi mắt một mực nhìn chăm chú 10 thước có hơn lão tạp dịch nơi đũng quần. Nhìn quần của hắn bị tinh dịch bắn ra tràn đầy sền sệt dính dính tanh hôi vết ướt. Hơn 10 ngày đến chút nào không gợn sóng, lại ẩn ẩn có chút khó chịu nội tâm, lại lần nữa đã tuôn ra một cổ khô nóng xuân triều. Tiên tử! Tiên tử! Vù vù vù! Lão tạp dịch thở hổn hển, Giao Giao cùng tiên tử đối diện, hai tay run rẩy chộp tới dây lưng, nhưng ở muốn cởi xuống thời điểm hắn lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi nói, tiên tử! Lão nô có thể ở trước mặt ngài cởi quần xuống sao? Những lời này quả thực ác liệt, hạ lưu, vô sĩ đến cực điểm, tính là kia một chút lấy hái hoa làm vui dâm tặc, phỏng chừng cũng không có khả năng tại một vị hoàng hoa đại khuê nữ trước mặt nói ra thô tục như vậy dơ bẩn nói. Tiên tử hơi hơi nhăn mày, hình như cũng bị tại đây câu bất nhã nói kích thích đến. Ách tiên, tiên tử, là lão nô càng rỡ. Lý lão hán tay lúng túng khó xử buông xuống, lúc này, Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi, mỗi ngày đều là như thế. Tiên tử. Lý lão hán lại lần nữa kích chuyển động, thấp bé gầy thân thể run rẩy lẫy bẫy run run, nửa ngày sau mới áp chế nội tâm cổ này mừng như điên, tiên tử ngài vừa rồi hỏi là cái gì? Tiêu Hy Nguyệt dùng nhìn chăm chú hắn hạ thân ánh mắt trả lời vấn đề này. Lý lão hán hưng phấn côn thịt muốn nổ tung tựa như, liền vội vàng nói, tiên tử, lão nô cũng không biết xảy ra chuyện gì. Năm nay đã 70 có ngủ, đối với phàm nhân mà nói đã là nửa bước bước vào quan tài bên trong. Nhưng lão nô căn này, bất nhã đồ vật, vẫn như củ cứng rắn to dài, so với lúc còn trẻ lớn hơn nửa một chút. Cùng một cái tuyệt sắc xử nữ thảo luận loại vấn đề này, phỏng chừng phổ thiên phía dưới cũng liền chỉ có Minh Nguyệt cư mới sẽ phát sinh. Lão nô cũng không biết căn này, quế vật tại sao phải như vậy đại. Lý lão hán lúng túng khó xử xoa thô hắt hai tay, cẩn thận nhất tự hỏi, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm, giống như là cùng lão nô lúc còn trẻ gia tộc bị kẻ địch thỉnh đến một cái quỷ đói đạo ma đầu. Thi triển một loại tuyệt dương chú có liên quan. Tuyệt dương chú. Tiên tử lại lần nữa nhăn mày. Quỷ đói đạo am hiểu thi triển nguyền rủa, mà chú thuật thiên biến vạn hóa, có hiệu quả như vậy đến cũng không thần kỳ. Đúng, đúng a. Gia hỏa kia là nói như vậy. Lý lão hán ngữ khí tiêu điều, lúc trước lão nô gia tộc bị kẻ thù diệt môn, đợi lão nô theo Tiên Vân Tông chạy về nhà thời điểm, cũng chỉ còn lại có nhất mảnh phế tích, lão nô lúc ấy cực kỳ bi thương, kết quả lại đi vào nhà tộc phế tích thời điểm trúng quỷ đói đạo ma đầu lưu lại nguyền rủa. Này nguyền rủa tuy rằng về sau bị môn trưởng lão trong phái ra tay loại trừ, nhưng lưu lại tai họa ngầm, lão nô lại không có lực mua sắm tiên đan. Cho nên cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại xuống. Cũng may này nguyền rủa không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là làm lão nô tại lúc còn trẻ không thể người đi đường việc, kết quả đợi lão nô đến 60 tuổi thời điểm nguyền rủa chậm rãi biến yếu biến mất, lão nô căn này bất nhã đồ vật ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Lý lão hán lấy dũng khí. Hướng về tiên tử ưỡng ưỡng nửa người dưới, làm căn kia tàn tại đũng quần bên trong hung vật đầu đẩy quần, càng ngày càng có vẻ hung hãn. Căn này ước chừng có 75 năm không hưởng qua vị thịt cường hãn đại sát khí, trải qua tuyệt dương chú đảo ngược chế tạo. Có bao nhiêu uy mãnh kinh người, phỏng chừng không có người có thể tính ra ra. Nhưng theo vóc người này đã khô quắc già cả, vẫn như cũ có thể để cho căn này hung khí bảo trì cường hãn cứng rắn, sức chiến đấu kéo dài, xuất tinh lượng lại tương đương kinh người đến nhìn. Lão tạp dịch hông phía dưới, đã có thể dùng dao long nấp trong.